Với con Thanh tôi có thể bao dung, nhưng riêng con Thảo và thằng Tuấn thì tôi không thể. Tôi luôn ghim vào não việc con Thảo phản bội tôi, để tôi chết chìm dưới dòng nước cuốn vì hai mảnh đất kia. Con nói tôi ác, tôi dồn nó vào đường cùng thì cũng được, bởi thật tâm tôi không đủ cao thượng tha thứ cho nó lần thứ hai. Nhưng trước khi nhận bản án xứng đáng, Thảo còn đã chơi cô ấy một vố không thương tiếc. Đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 câu chuyện Cây độc không trái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi nhìn xuống dưới chân, không nhấc nổi chân lên. Người đàn bà dân tộc kể với tôi đã bị nước lũ cuốn đi như thế nào. Chị ta và chồng chị ta thấy mới cứu tôi lên, thì người đã đầy những vết thương. Chị mang tôi về nhà, ngày thì Phong tìm đến. Anh đã tìm tôi suốt 3 ngày, và chăm sóc cho tôi đến tận hôm nay, là 5 ngày, 5 đêm. Nghe nói đoàn đi thiện nguyện, đã về báo với chính quyền, tôi bị nước cuốn đi không tìm được. Tôi nhìn hai chân băng bó của mình, nỗi căm phẫn còn Thảo với Tuấn lại trào lên, liền nói: Phong, tạm thời chuyện em còn sống đừng nói với bất cứ ai có được không? Đưa em về chung cư, đừng nói với ai khác, kể cả bố mẹ. Anh hiểu. Tôi gật đầu rồi mệt quá cũng ngủ thiếp đi. Suốt khoảng thời gian ở nhà người đàn bà dân tộc đều là Phong trực tiếp chăm sóc cho tôi. Sau khi tỉnh, tôi cũng không còn từ chối sự chăm sóc của anh, phần vì sức lực cạn kiệt, phần vì tôi thực sự còn yêu anh rất nhiều. Anh nói đúng, chúng tôi là một gia đình, hà cớ gì mà phải tan đàn xẻ nghé. Buổi tối, sau khi ăn xong, tôi được Phong lau người, bàn tay anh cởi từng nút áo trên người tôi, rồi dùng chiếc khăn ấm áp lau lên da thịt. 7 năm rồi tôi và anh mới quay lại, có điều tôi không còn ngây ngô như trước kia, còn cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ có Phong là thản nhiên lau đôi bầu ngực căng tròn rồi lau xuống đến bên dưới. Khi anh vừa cho khăn xuống, tôi xấu hổ lắc đầu nói: Đừng, để em tự lau. Phong nhìn ra sự ngại ngùng của tôi. Có nói thế nào thì đúng là chúng tôi cũng không phải như trước kia, ít ra tôi cũng từng có thêm một đời chồng, vẫn cảm thấy có chút không xứng với anh. Phong kéo tay tôi ra rồi cười cười nói: Anh biết em nghĩ gì, nhưng có gì mà xấu hổ chứ. Trước kia không nói, nhưng lúc mổ thai ngoài cho em, anh cũng đã thấy cả rồi. Tôi nghe xong càng đỏ bừng mặt. Anh mặc kệ cứ thế mà lau. Chợt tôi thấy sống mũi cay cay. Hình như anh là người duy nhất làm cho tôi những chuyện này. Nhớ hồi tôi làm thụ tinh với Tuấn, ngay cả là quần áo cho anh ta tôi còn phải làm, chứ đừng mơ anh ta làm thế này với tôi. Hóa ra bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, hình như chỉ có thời gian thay đổi, còn Phong thì không. Tôi bỗng dưng thấy hối hận, giá mà tôi có thể sống vì mình một chút, có lẽ cả hai chúng tôi đã không khổ đến vậy. 7 năm nay, anh sống chẳng dễ dàng gì. Nghĩ lại anh ôm trong mình tổn thương chồng chất, tôi lại càng cảm thấy day dứt. Đêm ấy tôi nằm trong vòng tay Phong, ngửi mùi thuốc sát trùng của anh mà ngủ ngon lành. Phía trước có báo tố gì tôi cũng không quan tâm nữa. Giây phút này trở đi, tôi sống là chính tôi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cũng thấy Phong dậy sớm ngồi tỉ mẩn lau vết thương cho tôi. Khi vừa thấy tôi mở mắt thì liền nói: Mấy ngày nữa về em đi vào viện, anh kiểm tra lại vết mổ thai ngoài, tiện kiểm tra buồng trứng còn lại xem hoạt động tốt không. Tôi nghe Phong nói suýt bật cười. Anh mắc bệnh nghề nghiệp hay sao mà mới sáng sớm đã nói huyên thuyên. Thấy tôi cười, anh lại nói: Nghe nói chồng em đang gấp rút muốn thừa kế hai mảnh đất của em lắm rồi đấy. Ơ, sao anh biết? Luật sư của em là bạn của anh, cậu ta nói chồng em chỉ chờ ngày tuyên bố em đã chết để làm thủ tục thôi. Tôi nghe xong căm phẫn rít lên. Mẹ kiếp, hắn ta không phải chồng em. Chưa ly hôn, trên giấy tờ vẫn là chồng mà. Nói là như vậy, nhưng tôi thấy mặt Phong đen kịt lại. Định đáp thì Phong có điện thoại liền ra ngoài nghe. Hình như là mẹ anh ta gọi đến. Tôi cũng nằm xuống giường. Khốn nạn thật, có chết thật, giờ tôi cũng chưa xanh cỏ. Thế mà Tuấn, tên khốn nạn ấy, đã muốn cướp luôn tài sản của tôi. Đợi Phong nói chuyện xong thì tôi liền lên tiếng. Phong, em còn giấy tờ con Thảo chẩn đoán sai bệnh tật của em, hóa đơn thuốc nó kê cho em, anh xem bằng ấy có đủ kiện để nó đi tù không? Đi tù thì không chắc, nhưng mất việc thì có thể. Nhưng anh gợi ý cho em một chuyện này. Chuyện gì ạ? Công ty của chồng em làm ăn phi pháp, nếu em cầu xin anh thì anh có thể giúp đỡ. Tôi nhìn Phong, 7 năm trước anh cũng luôn thế này với tôi, mỗi lần muốn được giúp đỡ đều phải cầu xin. Tuy hơi nhục, nhưng vì nghiệp lớn tôi đành phải nói. Cầu xin anh giúp đỡ em. Anh xem, đôi gian phu dâm phụ ấy hại em thành ra như thế này. Được, anh đồng ý. Còn nữa? Còn gì? Em biết anh siêu giàu, lại quan hệ rộng. Anh nhất định phải bảo vệ em. Cầu xin anh đi. Em cầu xin anh. Ok, anh đồng ý. Nhưng cầu xin phải có thành ý. Thơm má anh đi. Tôi bật cười thơm lên má Phong, tự dưng lại thấy giống trước kia quá. Bên ngoài có chút nắng, tôi tự dưng cũng có cảm giác vui vui. Tôi nằm thêm 3 ngày khi phục hồi hẳn ở nhà người đàn bà dân tộc, rồi mới trở về dưới Quảng Ninh. Trước khi về, Phong đưa cho chị ấy một khoản tiền, nhưng chị ấy nhất định không nhận. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ xin được số điện thoại của chị để sau có thể gửi chút quà hỏi thăm. Phong thuê một chiếc xe chở tôi về. Suốt quãng đường về Quảng Ninh, tôi nằm trên đùi anh mà ngủ. Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác thân thương như này. Buổi tối khi Phong về bên bệnh viện thì liền gọi cho anh. Nghe đầu hôm nay có cuộc hội thảo ở Hà Nội, cấp trên muốn anh tham gia vì anh có năng lực nhất. Tuy còn trong thời gian nghỉ, nhưng vì bên trên gọi anh vẫn phải đi. Tôi cũng không nỡ níu kéo anh nên đành để anh đi. Ở nhà 3 ngày tôi chỉ ăn với ngủ, dù sao vết thương cũng cần phục hồi. Chuyện về hai đám đất tôi cũng bí mật liên hệ với luật sư, hẹn khi Phong về sẽ trực tiếp đến gặp anh ta. Để quên đi nỗi nhớ Mun, tôi vùi mình vào phim ảnh, đọc mấy mẩu chuyện ngôn tình của mấy tác giả trẻ trên mạng cho quên đi. Dù sao chuyện với con Thảo và Tuấn chưa giải quyết xong, tôi chưa có thể an tâm mà gặp con mình được. Đến ngày thứ 3 Phong về, lúc ấy đã xế chiều rồi, tôi nhận được điện thoại của luật sư. Anh ta nói Tuấn hẹn với anh ta, tối nay sẽ mời anh ta đi uống chút nước, tiện bàn về chuyện hai mảnh đất. Địa điểm hẹn là quán cà phê tôi với con Thảo hay đến. Nghe vậy tôi liền trở về căn hộ của mình, thay váy và trang điểm thật lộng lẫy, rồi tìm đến một góc kín trong quán cà phê, rồi nhắn tin cho Phong. Khi vừa đến một lúc thì thấy con Thảo với Tuấn đến, vừa nhìn thấy hai con người khốn nạn, tôi cũng kéo áo chống nắng lên cao. Có tiếng con Thảo cất lên nhỏ nhỏ. Chắc nó chết thật rồi. Phong đi lên tận đấy tìm nó mà cũng có tìm được đâu. Anh ta về 3-4 hôm nay rồi. Nghe bảo bên nhà nó còn đang định lập bàn thờ. Em bảo anh cơ mà. Thế mà lúc ấy anh còn định cứu nó. Anh nghĩ xem, hai mảnh đất đó đáng giá cả chục tỷ chứ đừng đùa. Nghe con Thảo nói tôi uất ức đến nghẹn cổ. Vì lợi ích mà nó với thằng cha Tuấn coi thường mạng người. Tôi cố nén lại ngồi im không nhúc nhích. Độ 5 phút sau luật sư của tôi đến. Tôi nghe loáng thoáng thằng Tuấn nói gì đó, nhưng vì đông người nên câu được câu mất. Khi còn đang nghe, chợt có điện thoại reo lên, tiếng luật sư cất lên. Chờ một lát tôi sẽ mời khách của tôi ra luôn. Đợi cô ấy ra tôi sẽ tư vấn kỹ hơn về thủ tục sang nhượng. Tôi nghe xong cởi áo chống nắng, vứt lên ghế rồi từ từ tiến lại. Còn Thảo với thằng Tuấn vẫn không để ý, còn nhìn ra cửa chính chờ đợi. Khi vừa bước ra, luật sư liền nói, khách của tôi đến rồi. Con Thảo đang cầm cốc cà phê ngước lên nhìn tôi. Đột nhiên tôi nghe tiếng vỡ choang, cốc cà phê trên tay nó cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi nhìn những mảnh thủy tinh rơi dưới chân, liền nhấc cao đôi giày cao gót rồi cười nói, luật sư Trương, gọi nhân viên mang cốc cà phê khác cho khách hàng của anh đi chứ. Luật sư Trương nhìn tôi rồi đáp lại, phải phải, cô ngồi đi đã. Lúc này chẳng những con Thảo mà cả Tuấn cũng nhìn sửng sốt tột độ. Con Thảo mặt tái xanh như tàu lá chuối lắp bắp. Xuân, mày về từ bao giờ? Tôi nhìn nó không đáp, người hơi run lên, chẳng biết do điều hòa lạnh hay do kinh tởm giọng điệu của con Thảo. Luật sư Trương lôi trong cặp ra ít giấy tờ, mặc vẻ mặt sửng sốt của hai con người kia. Đây là cô Xuân, chủ nhân hai mảnh đất trong khu đô thị mà anh đang muốn thừa kế. Theo luật pháp thì quyền thừa kế Chỉ khi chủ nhân hai mảnh đất ấy không còn sống, nhưng cô Xuân đây vẫn sống, quyền thừa kế hay sang nhượng thế nào vẫn cứ do cô ấy quyết định. Hai người bàn bạc với cô ấy xem thế nào. Từng câu từng chữ của luật sư Trương càng khiến hai con người khốn nạn run lên. Tôi ngồi ngả lưng vào ghế cười nhạt. Nào, nói đi, hai người muốn mảnh nào? Mảnh 200m² hay mảnh 250? Tuấn nhìn tôi nuốt nước bọt đáp. Xuân, em về từ bao giờ thế? Sao lại là về từ bao giờ? Chứ không phải anh định hỏi tôi sao tôi có thể sống sót quay về à? Tuấn bàng hoàng đến độ gần như không nói được gì, chỉ mấp máy môi. Phải một lúc rất lâu sau mới bình tĩnh nói tiếp. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Nhân tình của anh bên cạnh, nói chuyện riêng với tôi làm gì? Mặt con Thảo từ tái xanh sang đỏ au, hai tay nó bấu bấu vào nhau. Tôi nhìn luật sư, lấy mảnh giấy trên mặt bàn ném xuống, rồi cất lời. Đơn ly hôn đây, ký đi. Tuấn nghe xong vội tóm lấy tay tôi rồi đáp. Không, Xuân, nghe anh nói đã. Còn chưa kịp dứt lời, tôi đã hất tay anh ta ra, rồi lấy hết sức hết lực, tát bốp một phát vào mặt anh ta rít lên. Đến lúc này rồi mà anh còn định giảo hoạt ngụy biện à? Lúc tôi chơi vơi giữa dòng nước lũ, là ai đứng nhìn? Vì lòng tham hai mảnh đất mà anh cùng nó đã coi thường mạng người. À, thấy chết mà không cứu trong khả năng cứu được, cũng quy thành tội, đúng không luật sư Trương? Đúng vậy, thưa cô Xuân. Còn Thảo nhìn tôi bất chợt cười nói, ai không cứu? Xuân, mày không biết rồi, suốt khoảng thời gian mày mất tích vì nước lũ, tao với cả đoàn tìm mày rất lâu. Thật tốt vì mày đã trở về. Bình tĩnh nhanh đấy, không còn vẻ ấp úng như ban nãy nữa rồi. Tôi nhìn con Thảo, nhìn rất lâu. Nó bị tôi nhìn ban đầu còn cười, xong bỗng tắt ngấm nụ cười. Trên bàn là sấp giấy tờ vẫn còn nguyên. Tôi đưa cho Tuấn rồi nói tiếp. Một là anh ký, hai là tôi đơn phương ly hôn. Chứng cứ anh ngoại tình tôi có, thế nên ký hay không thực sự không quan trọng. Ngoài ra, tôi còn có chuyện này muốn nói với anh. Nhà của anh, xe của anh đều là tài sản sau hôn nhân. Tôi sẽ đòi chia đôi. Câu nói cuối cùng của tôi khiến cả Tuấn và con Thảo kinh ngạc, rồi tức đến độ đập bàn gào lên. Em nói gì cơ? Tôi nghĩ anh đâu có điếc mà không nghe được. Hai mảnh đất của tôi là tài sản bà tôi để lại trước hôn nhân. Một xu anh cũng đừng mơ mà có. Nhưng nhà cửa, đất đai, xe cổ, lấy tôi rồi mới mua, một xu tôi cũng đòi. Con Thảo không kiểm soát được bản thân nữa, túm lấy tay Tuấn chu chéo. Anh xem, nó tham lam đến mức độ này cơ đấy. Anh định làm gì đi chứ? Định để nó lấy hết tài sản à? Tôi nhìn con Thảo bật cười. Kìa, bạn thân, chuyện của vợ chồng tao, mày là người ngoài xía và làm gì? Mày đúng là con cáo giả. Em đã cảnh báo với anh rồi, nó không hiền lành như anh nghĩ đâu. Tuấn, anh nói gì đi? Tuấn cầm mấy tờ giấy lên lắc đầu đáp. Chẳng phải trước kia em nói em sẽ không lấy một xu nào từ anh sao? Đó là trước kia. Giờ à, tôi đổi ý rồi. Xuân, em điên rồi à? Em có quyền gì mà đòi tài sản của anh? Tài sản nào là tài sản của anh? Tiền anh mua xe, mua nhà tôi cũng phải chắt chiu từng đồng lương đưa cho không ít. Đó là tài sản chung, anh hiểu chứ? Mấy đồng lương của em đáng giá vậy sao? Lúc em đi thụ tinh... Kìa Tuấn, anh thích tính toán với tôi đúng không? Thích tính toán thì tôi tính cho anh xem. Tiền thụ tinh hai lần hết 40 triệu tất cả. Thụ tinh IUI bơm tinh trùng nên rẻ hơn thụ tinh ống nghiệm. Tiền thuốc con Thảo kê hết 20 nữa là 60. Nhưng trước kia khi tôi và anh lấy nhau, bố mẹ tôi và họ hàng bên nhà tôi cho tôi tất cả là 5 cây vàng. Giờ vàng giá bao nhiêu ấy nhở? Hình như là đang lên giá đấy. Anh tính đi. Tôi tính 40 triệu thôi. 5 cây là 200 triệu tôi đưa hết cho anh. Tiền bà nội tôi cho tôi cũng đưa hết cho anh. Ngoài ra, bố tôi còn cho anh vay tiền. Mẹ anh khăng khăng trả. Nhưng rồi, anh nghĩ lại đi. Đồng tiền của 4 năm trước mà anh vay, tận 2 năm sau mới trả. Tính theo lãi ngân hàng thử xem, anh còn thiếu bao nhiêu. Tuấn nghe xong thì cứng họng, còn con Thảo thì gào lên. Xuân, mày đừng có quá đáng. Tôi nhìn con Thảo rồi quay sang luật sư Trương nói. Tôi mượn cốc cà phê này của anh. Được, cô lấy đi. Con Thảo dương đôi mắt đỏ ngầu, nhìn tôi rồi tức giận. Mày định làm gì? Khu này là khu VIP, nghe nói để riêng tư nên Tuấn đã thuê trọn gói cả khu này. Tốt. Tôi cầm ly cà phê đổ từ từ trên đầu con Thảo xuống. Nó như phát ngộ túm lấy tay tôi rồi chu chéo. Mày điên rồi, mày dám làm thế này với tao lần thứ hai sao? Mày có tin tao kiện mày không? Nói đến đâu, nó đẩy tôi ra đến đấy. Tiếc thay ly cà phê đã vấy bẩn người nó. Tôi túm lấy tóc nó rồi giơ tay còn lại, vả vào mặt nó, rồi đẩy mạnh xuống nền đất đáp lại. Ngậm mồm mày lại và ngồi im đấy đi. Xong chuyện của Tuấn, tao sẽ quay sang giải quyết với mày. Còn Thảo ngước mắt lên nhìn tôi, những giọt cà phê đen chảy từ trên đầu xuống miệng. Tôi quay sang Tuấn nói tiếp. Anh nói đi, thuận tình ly hôn hay để tôi đơn phương? Thuận tình thì ký vào, đơn phương ấy thì tùy anh. Xuân, nếu em chấp nhận không chia đôi tài sản, anh sẽ thuận tình. Không, giờ anh có thuận tình, tôi vẫn đòi chia. Em đừng có tham lam, hai mảnh đất của em đủ sống cả đời rồi, em còn đòi hỏi gì nữa? Tôi tham lam. Tuấn, anh đang tự vả vào mặt mình đấy. Anh có tham không? Anh vì hai miếng đất mà nhìn tôi chết thì là tham hay không? Anh... Tôi nói cho anh nghe này, một xu một cắc tôi cũng không lấy thiếu. Dù tôi có giàu hơn nữa thì anh cũng đừng mơ mà tôi đi tay trắng. Tôi lấy tiền của anh về, không tiêu đến cũng mang đi làm từ thiện. Người nghèo ngoài kia nhiều lắm, thà cho họ còn hơn bố thí loại người hèn hạ như anh. Luật sư Trương, cất giấy tờ đi, anh ta không ký, chúng ta sẽ đơn phương ly hôn. Tuấn dường như không tin nổi, sững sờ lại. Con Thảo lúc này cũng ngồi lên được ghế. Nó nhìn tôi rồi cay cú nói. Mày biết vì sao anh Tuấn ngoại tình không? Bởi vì anh ấy không thể sống với cái loại cáo già như mày. Bề ngoài thì tỏ vẻ hiền lành. Thảo, để tao ngắt lời mày một chút nhé. Hôm nay tao đến đây, không để nghe mày giao giảng đạo đức đâu. Một kẻ đi ngoại tình với chồng bạn thân thì không có cái tư cách đấy, hiểu không? Con Thảo cười, nhạt nhẽo nói. Vậy cái loại mồi trái anh trai nuôi, đi ngủ với anh trai nuôi, có một đứa con, rồi lại đi lấy chồng khác thì như mày. Mày nghĩ có tư cách gì? Bí mật của mày đấy, đã đến lúc tao cần nói ra chưa? Tôi nhìn nó khoanh tay trước ngực rồi đáp. Thoải mái thôi, tao gọi phó khoa của mày đến rồi đấy. Nếu được thì cứ nói cho thỏa thích. Nhớ kể tường tận từng chi tiết. Bác sĩ siêu âm nhầm ra sao? Tao bị ép phải chụp ảnh khỏa thân với gã trai khác thế nào? Kể thật rõ cho phó khoa của mày nghe, nhá. Còn Thảo nhìn tôi, không tin nổi những gì tôi nói. Phải, nó vẫn luôn nghĩ phòng chưa biết, vẫn luôn nghĩ tôi sợ cái bí mật đó như thế nào. Nhưng xin lỗi cuộc đời, sau trận lũ cuốn kia tôi còn lâu mới để nó đắc ý. Nó run run nói không ra một câu. Mày, anh ta biết rồi. Mày, mặt mày dày như vậy sao? Ngoài việc anh ta biết thì tao còn phải nói cho mày nghe một chuyện này đây. Đống thuốc thang mày kê cho tao, tao đã gửi luật sư Trương. Giấy tờ hóa đơn bên phòng khám mày, tao giữ không sót một tờ nào. Mày nghĩ xem, công việc của mày giữ được khoảng bao nhiêu ngày nữa? Con Thảo nghe xong như phát điên, lao vào tôi gào lên. Còn điên này, mày điên rồi. Mày tin tao nói với mẹ mày, Phong đã biết chuyện không? Xem mẹ mày phản ứng ra sao? Ơ kìa, mày cứ việc nói thôi, vì tao có kể với Phong câu gì đâu. Là anh ta tự biết kia mà. Tao cấm được việc anh ta tự điều tra và tự biết sao? Tao thề với mẹ tao không nói ra chuyện này, chứ tao thề với mẹ tao cấm Phong không được đi điều tra bao giờ. Mình người lớn rồi bạn thân ơi, mách lẻo phụ huynh ấy là cái trò xưa rồi bạn ạ. Con Thảo gần như không giữ nổi bình tĩnh, nghiến răng ken két túm tóc tôi. Còn điên này, mày dám làm gì tao chứ? Gì mà tao chả dám làm. Tuấn thấy vậy liền lôi nó ra rồi nói. Thảo, em bình tĩnh, luật sư Trương đang quay em đấy, buông ra. Con Thảo nhìn luật sư Trương rồi chợt lao vào định túm lấy điện thoại của luật sư, thì luật sư Trương đã kịp tắt đi rồi cất vào túi. Lúc này Phong cũng đã đến, cả khu vực lộn xộn. Tôi khẽ vuốt tóc rồi quay sang luật sư Trương lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Còn phó khoa hỗ trợ sinh sản viện sản nhi, nghe nói bác sĩ Thảo có chuyện cần nói, anh lắng nghe thử xem cô ấy nói gì nhé. Con Thảo bị Tuấn giữ lại, mặt nhoe nhoét bẩn, bất chợt bật khóc. Nó vừa khóc vừa nói. Tuấn, anh tìm cách đi, em không thể mất việc được. Anh thì có cách gì? Ai bắt giờ em kê thuốc vớ vẩn? Đã vậy lúc anh định cứu cô ấy, em còn không cho cứu. Anh còn trách em à? Chẳng phải do em nghĩ cho anh sao? Anh tìm cách đi, anh tìm cách ém vụ này đi. Tôi nhìn hai con người đốn mạn, không thể ở lại mà nghe thêm cho bẩn lỗ tai. Ém lại? Đừng có mơ. Trước khi dứt áo ra đi, bỏ qua mọi thứ, thì hai bọn mày không chịu, còn dồn bà mày đến chỗ chết. Xin lỗi nhá, bà mày hiền chứ không có ngu. Một lần bao dung chứ không phải con đần mà để đến lần thứ N. Tôi và luật sư Trương ra đến ngoài cũng thấy Phong ra sau. Anh đút hai tay vào túi rồi nói, đi ăn chút gì chứ nhỉ? Anh không ở lại nghe bác sĩ Thảo tố cáo em à? Phong bật cười gõ tay lên đầu tôi rồi đáp, đồ thần kinh, đi ăn thôi. Luật sư Trương ở phía sau tủm tỉm cười rồi trả lời, hai người đi ăn đi, hôm nay tôi có hẹn rồi, hôm khác mời tôi sau. Nghe vậy Phong cũng không nói gì nữa, túm tôi định trở đi nhà hàng. Thế nhưng tôi lại không muốn ăn mà nhìn anh nói, em thèm mì tôm ý, hay về nhà úp mì ăn đi. Phong lắc đầu đáp, không được, em vừa mới ốm dậy, ăn mì không có tốt. Nhưng mà em thèm lắm luôn ý. Em biết ăn mì có hại cho sức khỏe như thế nào không? Chẳng những vừa nổi mụn, vừa hại gan, nếu ăn nhiều có thể sẽ ảnh hưởng tới cả sinh sản nữa đấy. Lâu lâu mới ăn một lần, có gì đâu mà nhiều. Anh nhớ ngày trước không, lúc em mới lên nhập học ấy, anh học năm cuối đại học y, tiền bố gửi anh mua quà sinh nhật cho em, cuối tháng chúng ta phải ăn mì trừ bữa. Nghĩ lại lúc ấy ngán kinh khủng, rồi lại thèm. Thôi cho em ăn đi, em á thèm lắm rồi ấy. Cầu xin anh mà, cầu xin anh cho em ăn mì nhá, nhá. Phong bật cười đáp, thôi được rồi, đi về đã. Tôi vội vàng theo Phong vào xe. Khi về đến nhà, Phong rán hai quả trứng rồi đổ vào hai bát mì nóng hôi hổi mang ra bàn ăn. Vừa ăn anh vừa nói, chuyện của em giải quyết xong rồi thì giao cho thằng Trương, mai em về nhà đi, Mun nó nhớ em lắm rồi đấy, không thể để bố mẹ lập bàn thờ rồi mới về được đâu. Tôi vừa húp mì xì xoạt vừa đáp, em biết rồi, mai em bắt taxi về. Anh đừng đưa em về, em tạm thời chưa muốn bố mẹ biết gì cả. Anh đưa em về, nếu em chưa muốn thì anh sẽ có cách nói. Nhưng không nhưng nhị gì hết. Tôi gật đầu không từ chối nữa. Ăn hết bát mì, bỗng dưng tôi nhìn thấy Phong nhìn mình chằm chằm. Sau ngày ở Hà Giang về, anh vội đi hội thảo. Hình như tôi và anh còn chưa có chút thời gian gì nói chuyện với nhau. Tôi bị anh nhìn liền hỏi, sao nhìn em chằm chằm vậy? Không sao. Tôi bật cười sực nhớ ra vài chuyện rồi hỏi tiếp, hình như từ lúc ở Hà Giang đến giờ, anh chưa bao giờ hỏi em sao lại lấy Tuấn. Sao lại có những bức ảnh trần truồng với gã đàn ông khác nhỉ? Anh không thắc mắc gì hả? Phong đứng dậy dọn hai bát mì đáp lại, ai bảo em anh không thắc mắc. Từ lúc trên xe đi Hà Giang tìm em, cũng là lúc chờ kết quả xét nghiệm ADN của Moon, anh đã rất thắc mắc rồi. Anh đi tìm em trong lúc chờ xét nghiệm ADN của Moon, chứ không phải có kết quả rồi anh mới đi tìm à? Phải, vì anh luôn đinh ninh kết quả Moon là con gái anh, chỉ chờ đợi để khẳng định thôi. Nhưng sốt ruột quá, gọi em khẳng định thì anh chẳng còn cần cái kết quả kia nữa. Lúc ấy chỉ định lên hỏi xem 7 năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vậy sao lúc ở Hà Giang chăm sóc em, anh không hỏi em luôn? Vì lúc ấy em bị mất tích, anh đã không còn thiết tha hỏi nữa. Những chuyện ấy đã không còn quá quan trọng bằng việc anh tìm thấy em. Khi nghe tin em bị lũ cuốn đi, anh đã không thể bình tĩnh được. Lúc ấy anh mới nhận ra, thả em phản bội anh hay thế nào, anh cũng chấp nhận, miễn là em đừng chết đi. Anh thật sự không chấp nhận nổi. Chết đi rồi giống như cát bụi trên sa mạc, có muốn hận thù cũng không thể hận nổi. Cảm giác ấy còn đau gấp hơn 100.000 lần của 7 năm về trước. Tôi nghe Phong nói bất chợt cay xè sống mũi, giọng anh cũng khàn đặc nghẹn ngào. Nhớ lại lời của người đàn bà dân tộc kể, anh trèo mấy ngọn đồi tìm tôi, càng cảm thấy tim như ai bóp chặt. Bóng lưng anh phía sau cao lớn nhưng vẫn xen lẫn sự cô đơn. Rửa bát xong anh liền nói, em tắm đi, bà nãy về anh xả nước vào bồn rồi đấy, chắc đầy rồi, có tinh dầu anh để trên kệ, em lấy mang vào tắm đi, nước ấm rất tốt cho cơ thể, em còn chưa khỏe hẳn đâu, tắm nhanh một chút nhé. Tôi gật đầu lấy quần áo rồi vào bồn tắm tắm. Hơi nước ấm áp khiến tôi dễ chịu vô cùng. Tôi ngâm mình xuống bồn tắm nằm, thế nào mà cuối cùng mệt quá ngủ tiếp đi. Khi đang ngủ, bất chợt có ai đó bế tôi lên, quấn chiếc khăn tắm vào người tôi rồi cào nhau. Đã bảo tắm nhanh rồi, còn ngâm mình ở đấy. Thật chẳng biết giữ gìn sức khỏe chút nào. Tôi nghe giọng anh cào nhau, vừa ngái ngủ vừa hỏi. Bồn tắm anh mua bao nhiêu tiền đấy? Hỏi làm gì? Căn hộ của em không có bồn tắm. Từ bé em đã rất ao ước có cái bồn tắm to đẹp. Nhưng mẹ em không cho, toàn bắt em tắm ở nhà tắm bên dưới. Còn anh thì được thoải mái tắm bồn. Sau này lớn thì không có tiền mua. Ở đây với anh, từ nay thoải mái tắm bồn. Anh không tranh của em, nhường em hết. Tôi nghe anh nói đến đây cũng thiếp đi. Hình như anh vừa lau tóc cho tôi rồi lại lau bầu tiếp. Lại ấm ấm đầu rồi đấy. Chỉ muốn vả cho mấy phát thôi. Lớn đổ mà rốt. Sĩ diện mặc quần áo phong phanh đi gặp chồng, về còn ngâm mình rõ lâu. Tôi nghe anh lau bầu vừa cười, rồi cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng hay. Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Đến khi sáng tỉnh dậy, cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu. Mái tóc ướt át hôm qua bỗng dưng lại bồng bềnh. Có mùi phở bò bên ngoài phòng khách thơm nghi ngút, liền để nguyên bộ quần áo ngủ bước ra. Vừa ra đến ngoài, thấy Phong đang đứng ngoài lan can nói chuyện với ai đó, vẻ mặt đầy căng thẳng. Tôi vừa thấy vậy liền đi vào đánh răng, rồi mới quay ra. Lúc này Phong cũng nói chuyện điện thoại xong, tôi không muốn nhiều chuyện nên cũng không hỏi ai vừa gọi. Anh thì chỉ đoán linh tinh, có lẽ do công việc nên mới căng thẳng như vậy. Tôi kéo bát phở về phía mình, định đổ chai tương ớt vào, thì liền bị Phong giữ lại rồi nói, ăn cay ít thôi, ăn phở mà không cho tương ớt thì còn gì là ngon, để em ăn một chút chút thôi mà. Phong lắc đầu kiên định đáp, anh bảo không là không, anh thấy mình cứ nhu nhược thế này không ổn chút nào, giống hôm qua để em ngâm mình trong bồn tắm lâu như vậy. Đó không phải là nhu nhược, đó là tâm lý, anh là người đàn ông tâm lý nhất trên đời này đấy. Phong bật cười đáp, văn vở anh xưa nay kém nên không đôi co được với em. Nên thôi, anh ném lọ tương này đi, đỡ phải cho vào. Nói xong, Phong dứt khoát vứt lọ tương ớt vào sọt rác. Thực ra tôi cũng biết ăn cay không tốt, thế nhưng biết là vậy, nhưng tôi vẫn nhìn lọ tương mà tiếc rẻ. Phong thấy vậy thì nói, có những thói quen xấu, nếu em cứ kiên quyết không bỏ, thì sau này sẽ không bỏ nổi đâu. Giống như khối u, nếu em cứ để trong người không chịu cắt đi, sau này nó sẽ càng lúc càng to ra, lúc đấy cắt càng đau đớn đấy. Mỗi chuyện chai tương ớt mà anh liên tưởng đến cả khối u, anh mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi đấy. Phong mặc kệ tôi mỉa mai, gắp mấy miếng thịt bò trong bát anh cho tôi, anh nói tiếp, ăn đi rồi anh đưa em về nhà. Từ lúc biết Mun là con gái anh còn chưa có chút thời gian nào để gặp con nữa. Tôi nghe xong hơi khựng lại. Lúc ở Hà Giang tôi cứ nghĩ sau trận sinh tử ấy sẽ sẵn sàng ở bên cạnh Phong, thế nhưng bây giờ nghĩ đến việc sắp đối mặt với muôn trùng khó khăn lại cảm thấy hơi chùn bước. Phong không để ý thấy sắc mặt của tôi, vắt nửa quả chanh vào bát tôi rồi bình thản ăn. Tôi gắp miếng thịt bò vừa ăn vừa cất tiếng, tạm thời anh đừng để cho bố mẹ biết anh đã biết Mun là con anh. Phong nghe tôi nói hơi dừng lại, ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn tôi rồi đáp lại, nhưng kiểu gì mà chẳng phải biết, không sớm thì muộn, nhưng giờ em chưa sẵn sàng. Được rồi, vậy bao giờ em sẵn sàng thì nói cho anh nghe nhé. Vâng. Ăn sáng xong, tôi thay quần áo rồi cùng Phong ra xe. Khi về đến nhà, thấy cả bố mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Tiếng mẹ tôi cất lên nghẹn nghẹn. Tính đến nay cũng nửa tháng rồi, sao vẫn không thấy tung tích gì của nó chứ? Bà vừa nói xong, bố tôi cũng ngước mặt lên, đúng lúc tôi với Phong bước vào. Vừa thấy tôi, bố mẹ đều kinh ngạc há hốc mồm. Mẹ tôi vừa từ từ đứng dậy, vừa lắp bắp nói, Xuân, Xuân, con... Tôi nhìn bố mẹ, tự dưng cũng thấy nghẹn ngào ở cổ rồi đáp, mẹ, con về rồi đây. Mẹ tôi lao ra túm lấy tay tôi, phải rất rất lâu sau mới có thể nói thành lời, giọng cũng lạc đi. Xuân, đúng là con rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại về với anh con? Phong ngồi xuống ghế đáp lại, em ấy được một gia đình dân tộc ở Hà Giang cứu, lúc con lên tìm thì em ấy không sao, nhưng bị vết thương nên phải nằm trên đấy một thời gian, giờ bình phục rồi mới quay về. Quay về là tốt rồi, mẹ còn nghĩ nó đã chết chứ. Tổ tông độ trì, con còn đau chỗ nào không? Con không sao ạ. Mun đâu hả mẹ? Nó ở trong phòng kia kìa, vào với em đi, mẹ phải nói dối là mày đi công tác đấy. Tôi vội vàng đi vào phòng, bên ngoài bố mẹ tôi vẫn đang bàng hoàng, không tin vào sự trở về kỳ diệu của tôi, cứ liên tục tra hỏi Phong. Khi vào đến phòng, thấy Moon cũng vừa thức dậy, nhìn con bé tôi bỗng không kiềm chế được nỗi xúc động, lao vào ôm chặt lấy con. Moon thấy tôi thì tự dưng cũng òa lên, khóc nức nở rồi nói, "Chị ơi, chị đây, chị đây." Con bé đưa tay quệt mấy giọt nước mắt, rồi ngây ngô nói tiếp, "Em tưởng chị chết rồi cơ, mẹ bảo chị đi công tác, nhưng mà em nghe lén được mẹ nói với bố, chị bị lũ cuốn. Em nhớ thương chị lắm, đêm nào em cũng khóc. Em nhớ chị lắm chị Xuân ơi, chị đừng chết nhá." Tôi vừa thương Moon lại vừa buồn cười gật đầu đáp, "Chị không chết đâu, ngốc này, chị về với em rồi đây này. Vậy chị ở đây với em đi, chị đừng đi đâu cả, chị là chị gái em, sao chị lại không sống cùng em?" Nghe Moon hỏi, bỗng dưng tôi lại thấy cõi lòng như tan nát. Câu hỏi ngây thơ nhưng lại khiến tôi thấy xót xa. Tôi khẽ vuốt vuốt tóc nó rồi thở dài. "Chị không ở cùng em, nhưng mỗi lần Moon muốn thì chị đều sẵn sàng chạy về bên cạnh Moon." Vừa dứt lời, chợt thấy tiếng dép của Phong từ ngoài tiến lại rồi mở cửa phòng. Tôi nhìn Phong, bỗng dưng thấy ánh mắt anh rưng rưng nhìn Moon chằm chằm. Con bé dường như vẫn hơi sợ sệt, liền lí nhí nói, "Anh Phong, anh sao vậy?" Phong tiến lại gần, chợt cúi xuống ôm chặt lấy Moon, dường như anh đang rất xúc động. Bỗng dưng cái Moon chợt hỏi, "Anh Phong, sao anh lại khóc?" Tôi nhìn xuống thấy chiếc áo đang mặc đã ướt cả vai, nước mắt thấm qua từng lớp vải. Dường như Phong cũng biết Moon sợ, nhưng có lẽ anh không kìm chế được nữa. Moon đưa đôi tay nhỏ bé đặt lên chiếc áo sơ mi có mùi thuốc sát trùng của Phong rồi khẽ nói, "Anh Phong, anh đừng khóc mà." Phong vẫn ôm chặt lấy Moon không rời. Tôi đứng bên cạnh nhìn thấy trên mặt anh từng giọt nước như những giọt sương rơi xuống. Hơn 7 năm trước, anh có khóc cũng không thế này, chỉ là nước mắt chảy một chút, đôi mắt đỏ hoe lên. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc nhiều như vậy, cả gương mặt anh ướt đẫm. Một lúc sau mới từ từ buông Moon ra rồi nói, "Con..." Nói đến đây, anh như biết mình lỡ lời vội hỏi, "Moon có còn giận anh không?" Moon lắc đầu cười đáp, "Không, Moon không giận anh chút nào, Moon thích và ngưỡng mộ anh Phong cực kỳ, sao mà lại giận anh được?" Phong lại cúi đầu. Tôi cũng hiểu anh nhớ lại những lúc đối xử tệ với con bé, nên ngoài nhớ thương còn chất chứa cả ân hận. Anh lại khóc, Moon bỗng đưa tay chạm vào khóe mắt Phong rồi hỏi, "Sao anh Phong cứ khóc mãi vậy? Hay anh tưởng chị Xuân chết nên khóc?" Nghe vậy Phong mới bật cười đáp, "Không phải, tại vì anh sợ Moon giận nên khóc thôi." "Không, trời ơi, Moon không có giận anh Phong đâu." Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phong cũng vội quệt nước mắt rồi nói, "Đừng nói cho ai biết chuyện anh khóc nhè nhé, anh xấu hổ lắm đấy." Tôi nhìn Moon, tính cách con bé xưa nay tôi hiểu, trừ tôi ra đến ngay cả bố mẹ tôi, con bé cũng rất ít khi hớt lèo, nên hoàn toàn yên tâm. Bên ngoài tiếng mẹ tôi vọng vào, "Xuân, bảo Moon ra ăn sáng đi." Tôi gật đầu dụng Moon đi đánh răng rồi ra ngoài trước. Vừa thấy tôi, mẹ tôi liền nói, "Xuống bếp, mẹ có chuyện muốn hỏi." Tôi nhìn mẹ tôi bặm môi đi theo bà. Khi chỉ có hai mẹ con dưới bếp, mẹ mới hỏi tôi, "Này, nói thật cho mẹ biết, mày và thằng Phong là thế nào? Sao tự dưng nó lại đưa mày về?" Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại, "Thì anh ấy nói anh ấy đi tìm con đấy thay. Vậy là hai chúng mày ở với nhau suốt từ đấy tới giờ." "Mẹ, mẹ sao thế? Con bị thương được người ta cứu về. Anh Phong tìm được con thì ở trên đó, hôm trước hôm sau là con về rồi. Sao nó lại đi tìm mày chứ? Chẳng phải mày bảo nó hận mày sao? Mẹ bị sao đấy? Con suýt chết trở về, mẹ không vui à? Mà cứ ở đấy đi tra khảo con những chuyện này. Mẹ mong Phong hận con à? Dù sao cũng là người một nhà, anh ấy tìm con thì có sao? Cũng như anh trai đi tìm em gái thay cho bố mẹ vậy thôi. Có em gái nào lên giường ngủ với anh trai không?" Câu nói của mẹ khiến tôi bỗng dưng không kìm chế được nói lớn, "Mẹ quá đáng rồi đấy. Con không nghĩ sự trở về của con lại khiến mẹ khó chịu như vậy. Hay mẹ mong con chết đi thì mới hài lòng." Mẹ tôi đóng sập cửa bếp gắt lên, "Ai bảo mày tao không lo? Tao lo bạc trắng tóc đi rồi đây này. Nhưng tao sợ mày lại vấp ngã lần nữa. Tao không muốn mày lại chôn đời vào vũng bùn giống trước kia. Mày muốn bôi cho chát chấu vào mặt tao đến bao giờ? Đừng để bố mày phải nghi ngờ, hiểu chứ?" Tôi thở dài đáp, "Con cho Moon ăn sáng rồi con sẽ về. con đến để thăm con bé và để mẹ biết con còn sống. Thế thôi, mẹ ngứa mắt thì con đi cho khuất mắt. Đi đi, đi luôn đi. Còn với cái toàn của nợ, mà tao nói với mày luôn, mày đừng có bất cứ tư tưởng gì với cả thằng Phong. Người như nó mày đừng có vấy bẩn. Mày qua một đời chồng rồi, không còn nguyên vẹn, cũng không còn xứng với nó đâu. Tôi nghe mẹ nói, cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim. Tôi định gào lên rằng là ai ép tôi lấy Tuấn, là ai lấy bà nội tôi ra để ép tôi. Nhưng rồi từng câu chữ nghẹn lại ở cổ, phải một lúc mới đáp lại. Vâng, con không xứng. Con đi được chưa? Không đợi mẹ tôi trả lời, tôi cũng lên nhà. Phong đang ngồi cạnh Moon, vừa mở mấy cuốn tập vẽ của Moon vừa hỏi. Sao em vẽ xấu thế? Vẽ anh trông như con khỉ vậy. Moon giúp thìa cháo bỏ vào mồm bình thản đáp. Em thấy giống anh mà. Thế này mà bảo giống à? Cả đây nữa, cái kia thì như con khỉ, cái này thì như con vịt. Mỏ anh có thế này đâu. Ai bảo, lúc anh chửi chị Xuân, mỏ anh còn nhọn hơn thế cô đấy. Tôi nghe Moon nói, rõ ràng đang bực với mẹ, nhưng lại cảm thấy muộn phiền như tan hết. Ngồi chơi với con bé một lúc, tôi cũng xin phép về trước, chỉ nhắn Phong ở lại, vì tôi biết anh rất nhớ con bé. Khi về đến căn hộ của Phong, tôi không thèm thay quần áo mà ngồi lên ghế sofa. Cảm giác trở về chỉ có duy nhất Moon và Phong chào đón, còn những người khác mang tiếng rụt thịt thì lại cũng khó chịu. Nằm một lúc tôi mới sực nhớ ra, từ lúc về còn chưa báo cáo trường, liền bắt taxi lên trường. Hôm nay thứ bảy, lúc tôi lên đã đến giờ sinh hoạt lớp kết thúc. Tôi đi thẳng vào phòng ban giám hiệu. Khi vừa đến tới nơi, tất cả mọi người đều kinh ngạc sửng sốt không tin nổi. Ai cũng hỏi tôi đã trở về như thế nào. Lúc nghe tôi kể, mọi người còn òa lên vì ngỡ như kỳ tích. Sau khi nói chuyện với mọi người một lúc, tôi lên báo cáo hiệu trưởng để thứ hai có thể quay về làm việc. Sau đó trở về căn hộ của Phong. Lúc quay về trời đã xế chiều, thời tiết tháng 9 không còn oi bức mà mát mẻ dễ chịu. Tôi còn ngỡ Phong vẫn ở bên nhà bố mẹ, nhưng lúc mở cửa ra mới biết anh đã về, còn đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Dưới ánh đèn âm trần hắt hiu, anh ngồi lật từng trang sách không rời. Thời đại 4.0, nhưng Phong vẫn giữ thói quen thích đọc sách như hồi sinh viên. Chẳng bù cho Tuấn, lúc ở cạnh tôi đều chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Khi đang đọc sách, tôi bỗng thấy Phong dừng lại rồi quay về phía tôi khẽ nói. Em về rồi à? Em đi đâu thế? Anh mải đọc sách quá nên không biết em về từ lúc nào. Em vừa lên trường để báo cáo hiệu trường, thứ hai này em đi làm lại rồi. À, em ăn gì chưa? Lúc này tôi mới sực nhớ ra, sau khi gãi nhau với mẹ còn chưa ăn gì. Thế nhưng không muốn anh lo lắng liền đáp. Lúc lên trường em ăn rồi. Ban nãy em cãi nhau với mẹ à? Tôi đang tháo giày, động tác bỗng dừng lại trả lời. Sao anh lại hỏi vậy? Anh đoán thôi, thấy em bỏ về nên anh đoán thế. Mẹ em nói gì em? Không có gì đâu ạ, em đi tắm đã. Phong gật đầu gập quyển sách lại, rồi đưa cho tôi lọ tinh dầu. Em tắm lâu lắm, đang ốm tắm nhanh thôi, không thể anh tắm cho. Tôi đỏ bừng mặt đẩy anh ra đáp. Em tự tắm được mà. Sao mặt đỏ thế? Lúc em bất tỉnh, anh vẫn tắm cho em đấy thầy. Đồ điên này, tránh ra. Nói rồi tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Tắm xong người cũng khoan khoái lạ thường. Lúc ra đã thấy Phong đứng ngay trước cửa. Cả người anh không còn mùi thuốc sát trùng, mà chỉ thấy mùi sữa tắm thơm thoang thoảng. Phong bất chợt cúi đầu xuống chạm cằm lên đầu tôi thì thầm. Xuân, chỉ là gọi tên tôi mà tự dưng tôi lại hơi run lên. Tay anh siết qua người tôi rồi kéo mạnh tôi vào lòng. Tôi nghe tiếng tim mình đập rõ mạnh. Phong bất chợt cúi xuống hôn lên môi tôi. Toàn bộ cơ thể như bất động. Hơn 7 năm rồi, tôi nhớ mùi hương này đến thế nào. Không kìm được những lúc khắc khoải, tôi bỗng ôm chặt lấy đầu anh, vùi đầu vào lồng ngực ấy. Từ lúc ở Hà Giang, hình như đây là lần đầu tiên tôi đủ tỉnh táo khi gần anh như vậy. Phong thấy tôi ôm, càng đưa chiếc lưỡi vào sâu hơn, hôn mạnh đến mức tôi không thở nổi. Tôi cũng đáp trả mãnh liệt, Phong liền bế thốc tôi vào giường, kéo chiếc áo ngủ xuống, hôn lên bờ vai rồi thì thầm. Anh rất nhớ em, 7 năm qua, anh không thể yêu thêm một ai khác. Câu nói của anh khiến tôi như kẻ mất trí, cuồng điên bấu lên người anh. Thế nhưng khoảnh khắc anh đặt nụ hôn xuống, tôi lại hơi buông anh ra, mắt đã ướt từ bao giờ. Phải, anh là bác sĩ, là phó khoa của một khoa lớn trong bệnh viện. Sao tôi có thể vấy bẩn anh được chứ? Tôi hơi đẩy anh ra rồi nói nhỏ. Phong, Buông em ra, chúng ta đừng như thế này. Anh bị tôi đẩy ra, ánh mắt vụt lên một tia hụt hẫng. Thế nhưng anh không những không buông tôi mà còn ghì mạnh hơn đáp lại. Vì những lời nói của mẹ em sáng nay à? Em cũng sợ bản thân vấy bẩn anh sao? Tôi nhìn Phong, anh đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của tôi và mẹ sao? Phong thấy tôi không đáp nói tiếp. Đừng nghĩ như vậy, anh đau lòng đấy. Nhưng em cũng thấy mình không xứng. Xuân, 7 năm qua anh không yêu ai là vì gì cơ chứ? Anh không quan tâm đã trải qua những gì. Nếu em nghĩ đó là vấy bẩn, thì anh cho phép em vấy bẩn anh. Nói xong, Phong lại mãnh liệt. Tôi không thể khước từ nổi những rung cảm, mặc kệ cho bản thân chiều theo cảm xúc. Đời này dài ngắn như thế nào, tương lai ra sao tôi mặc kệ. Để tôi được ở cạnh anh, trọn vẹn những giây phút này thôi. 7 năm rồi, cảm giác này giống như xa vạn trùng khơi, lại gần ngay trước mắt. Tôi như muốn hòa vào anh, bấu lên vai anh rồi khẽ nói. Em rất nhớ anh. Phong cúi xuống hôn lên môi tôi, mồ hôi anh chảy dài trên trán, bên dưới vẫn nhịp nhàng. Buồng trứng còn lại của em hoạt động rất tốt, sinh thêm cho anh một đứa con nữa nhé. Tôi bật cười hít lấy mùi da thịt anh, rồi ngoài người hôn đôi môi mọng kia. Anh sẽ tìm cách nhận lại môn, anh sẽ đón con bé về sống cùng với chúng ta. Tôi rúc vào người anh, sống mũi cay xè, không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi cũng ước như anh, ước được đoàn tụ, ước được gọi tiếng mẹ thân thương. Phong kéo tôi lên, vuốt mái tóc định nói gì đó thì chợt có điện thoại. Anh nhìn vào điện thoại rồi khẽ nói. Viện trưởng gọi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút. Vâng ạ. Phong ra ngoài một lúc sau quay lại. Viện có ca bệnh cần phẫu thuật, trưởng khoa muốn anh đến để tham khảo ý kiến anh một chút. Anh vào viện đã, em nghỉ đi nhé. Tôi gật đầu giục anh đi mau, rồi nằm xem ảnh môn. Xem chán chê tôi cũng ngủ thiếp đi. Đến khi trời tối sầm, nghe tiếng chuông cửa cũng vội bật dậy đi ra ngoài. Ban đầu còn ngỡ Phong quên thẻ nên phải ấn chuông. Thế nhưng khi vừa mở cửa ra, tôi bỗng sững sờ lại. Trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên sang trọng, cũng đang nhìn mình chằm chằm. Tôi bối rối nuốt nước bọt rồi nói. Dạ, mời bác vào nhà ạ. Người phụ nữ trung niên lạnh nhạt hỏi lại. Nhà của cô à? Dạ không, là nhà của anh Phong ạ. Vậy cô lấy tư cách gì mà mời tôi vào? Tôi cúi gằm mặt chưa biết đáp thế nào, lại có tiếng cất lên. Hóa ra là cô, hơn 10 năm rồi nhỉ? Tôi không dám ngồi xuống ghế, càng không dám ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ ấy. Người phụ nữ bị mẹ tôi cướp đi hạnh phúc, phải tha hương sang tận Anh Quốc. Người phụ nữ rất xinh đẹp và cũng có cái tên rất mỹ miều, Trương Mỹ Nhân. Hơn 15 năm rồi mới gặp lại bà, cũng là hơn 15 năm kể từ ngày mẹ tôi chính thức đưa tôi lên căn nhà biệt thự ở Hạ Long. Vẫn như lần đầu gặp bà, tôi giống như tội đồ chỉ dám cúi đầu. Bà ngồi lên ghế sofa, động tác nhò nhã lịch thiệp, quan sát một hồi rồi mới hỏi tôi. Cô sống với nó ở đây? Tôi không biết đáp thế nào, thật thà trả lời. Cháu ở căn hộ bên cạnh, nhưng từ lúc bị cuốn thì vẫn chưa về bên ấy, mà ở đây với anh Phong. Căn hộ bên cạnh? Nói đến đây, bà Nhân nhìn tôi, trong ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ tột cùng. Bà cười nhạt rồi nói tiếp. Sao lại cứ cúi đầu thế? Ngẩng đầu lên chứ, ngẩng lên cho tôi xem nào. Tôi ngẩng mặt lên, hai tay bấu chặt vào nhau. Cô thật giống mẹ cô, giống từ ngoại hình cho tới tính cách. Chỉ là thằng Phong nó chưa có gia đình, nếu có rồi chắc cô cũng là tiểu tam, giống mẹ cô nhỉ. Từng lời nói của bà Nhân như sát muối vào trái tim tôi, vừa cảm thấy nhục nhã lại vừa xấu hổ. Nói gì cơ chứ, có gì để mà đáp lại. Mẹ tôi là tiểu tam, tôi là con gái tiểu tam, có ngụy biện cũng chỉ là gái đĩ giả mồm. Bà Nhân hất hàm về phía tôi nói tiếp. Cô ngồi đi, đừng có đứng mãi như vậy, lại nói tôi hành hạ cô. Dạ vâng. Chắc cô cũng đoán được, tôi từ Anh Quốc trở về là vì gì, có đúng không? Dạ cháu cũng đoán được đôi chút ạ. Tốt, dù gì cũng là giáo viên, tôi nghĩ nói ít thì cô cũng hiểu nhiều. Tôi biết sơ qua tình hình, năm ấy cô không phá thai, giữ lại đứa bé sau đó đi lấy chồng. Nhưng lấy chồng rồi thì an yên với nhà chồng đi, xáo trộn cuộc đời thằng Phong lên làm gì. Cô xem, mẹ cô là tiểu tam xen vào hạnh phúc người khác, cô thì lại tự phá vỡ hạnh phúc của mình bằng cách ngoại tình. Có học nên cũng nâng tầm tiểu tam cao hơn một bậc nhỉ. Không bác ạ, cháu đệ đơn ly hôn rồi, anh ta không còn là chồng của cháu. Đệ đơn ly hôn? Đã ra tòa chưa? Đã giải quyết xong chưa? Trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, cô vội vàng không chờ nổi à, mà đã phải lên giường với con tôi ngay. Mẹ Phong khác mẹ tôi, bà dù sao cũng là một danh nhân thành đạt, ăn nói sắc sảo. Nếu so về nhan sắc đúng là hơn mẹ tôi, nhưng so với trí tuệ thì mẹ tôi có cố cũng không bằng một góc của bà. Thế nên cách bà nói chuyện chẳng cần phải nói lớn, càng không cần dùng những từ ngữ thô tục, vẫn khiến người đối diện cảm thấy xấu hổ. Bà nói không sai, nói đúng đến mức dù bản thân tôi thấy mình không có lỗi, nhưng chỉ trong giây phút đã mang lỗi lầm đầy mình. Tôi không biết bà về từ bao giờ, càng không biết bà quan sát chuyện của tôi lúc nào, chỉ cảm giác bà rõ tường tận từng chi tiết. Cũng không có gì bất ngờ, một người có tiền như bà, việc thăm dò con nhãi danh như tôi thì đơn giản thôi. 15 năm trước, vì mẹ tôi, vì bố của Phong mà bà bị sẩy thai. Tôi còn nhớ rõ đến ngay cả tài sản bà cũng chỉ được một ít, còn gần như ra đi với hai bàn tay trắng. Đời người phụ nữ thủa Hàn Vi ở cạnh nhau, khi xây dựng được cơ đồ, cuối cùng lại bị chính người đàn ông của mình phụ bạc. Tôi biết bà rất hận bố Phong, hận hơn nữa chính là mẹ tôi. Thấy tôi không đáp, bà Nhân lại nói, sao không đáp? Sao cô và mẹ cô lúc nào cũng tỏ ra đáng thương? Lúc nào cũng làm như mình là nạn nhân thế nhỉ? Cháu không biết phải nói gì bác ạ. Bà Nhân giật gắt lên. Không biết nói gì? Vậy lúc mẹ con cô mồi chài bố con nó, thì đã nói gì? Nào, dạy tôi chút bí quyết phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác của mẹ con cô đi chứ. Cháu biết bác hận mẹ con cháu. Còn chưa dứt lời, một chén trà đã hất thẳng vào mặt tôi. Bà Nhân đứng dậy gào lớn. Tôi hận mẹ cô, hận cả cô. Suốt 8 năm trời cô giày vò con trai tôi. Nó sống khổ sở thế nào cô có biết không? Vì cô nó phải đi điều trị tâm lý suốt 2 năm trời. Phải uống bao nhiêu thuốc. Còn cô thì sao? Cô ung dung sống như không có chuyện gì xảy ra. Cô lấy chồng, sống một cuộc đời khác. Còn nó bên xứ người, vừa phải lao lực kiếm tiền để phụ giúp tôi, vừa phải đi học lại còn chữa trị vết thương cô gây ra. Giờ chúng tôi có sự nghiệp, thì cô lại quay lại, lấy đứa con ra để nó quay về. Cô còn giỏi hơn cả mẹ cô. Cô dùng bùa mê thuốc lú gì, khiến nó không dứt nổi cô vậy. Hả? Nghe mẹ Phong nói, tôi bỗng thấy như có ai bóp nghẹn lồng ngực. Những lời bà chửi không còn quan trọng bằng việc bà đang nói với tôi. Tôi bỗng không kìm được nữa, để mặc nước mắt rơi lã chã. 7-8 năm trời tôi không có một tin tức gì của Phong, chỉ nghĩ đơn giản rằng anh hận tôi rồi sẽ quên. Ai ngờ rằng anh lại phải đi điều trị tâm lý. Tôi đưa tay ôm lấy lồng ngực không thở nổi. Còn bé Môn, kiểu gì tôi cũng phải nhận lại. Nó là cốt nhục của thằng Phong, còn lâu tôi mới để các người nuôi nó. Nó phải được sống trong môi trường giáo dục sạch sẽ, chứ không phải được nuôi dạy bởi những con người nhơ nhớp kia. Tôi ngước mắt lên nhìn lắc đầu rồi nói, Môn là con gái cháu, cháu không để nó đi đâu cả đâu ạ. Chính vì nó là con gái cô, thì càng cần phải giáo dục cho tử tế. Một người mẹ, một người bà ngoại như thế, đủ tư cách để dạy cháu tôi à? Không, cháu xin bác muốn gì cháu cũng nghe, bác bảo cháu làm gì cháu cũng làm theo. Xin bác đừng đụng đến Môn. Tôi đụng gì đến nó? Nó là cháu nội tôi tất nhiên chỉ muốn tốt cho nó. Chứ cô nghĩ tôi đi làm hại cháu tôi à? Cô yên tâm, tôi hận mẹ con cô thật, nhưng không bạc ác đến nỗi cướp nó trắng trợn đâu. Đứng ở tư cách một người mẹ thì tôi vẫn hiểu cảm nhận của cô đấy. Muốn đến thăm con tôi vẫn phải cho phép. Cô nghĩ đi, dù gì giờ cô cũng vẫn chỉ lâu lâu được thăm nó, chứ có phải được gặp nó liên tục đâu. Tôi nghe xong tai vẫn ù đi, vừa khóc vừa nói. Cháu xin bác nhận Môn cũng được, chỉ là đừng mang nó đi. Bác muốn gì cháu cũng chấp nhận, kể cả chia tay con trai tôi. Tôi cúi gằm mặt, nước mắt rơi từng giọt xuống bàn, tạo nên những âm thanh tanh tách. Tôi không muốn chia tay Phong, tôi không muốn phải xa anh. Chúng tôi mới chỉ vừa trùng phùng sau ngần ấy năm xa cách, mới chỉ gỡ bỏ được hiểu nhầm một chút. Giờ bảo chia tay sao đau đớn như vậy. Thế nhưng còn cách nào đây? Tôi phải làm sao đây? Ngay từ lúc để mặc cho cảm xúc của mình được nuông chiều, tôi đã biết rồi cũng sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy. Tôi nghĩ mãi, cuối cùng ngẩng cao đầu lấy hết dũng khí hỏi lại. Bác có yêu con trai mình không? Bà Nhân nhìn tôi hơi khựng lại rồi trả lời. Yêu, tất nhiên là tôi yêu nó rồi. Vậy tại sao bác lại không muốn con trai bác hạnh phúc? Sao lại muốn con trai bác phải xa cách người mình yêu? Bà Nhân chợt cười nhạt đáp. Cô cũng mồm mép nhỉ, nhưng hình như cô đang quên mất vị trí của mình rồi. Cô là con gái của kẻ cướp chồng tôi, là con gái của kẻ khiến hai mẹ con tôi phải mỗi người một nơi. Từ bé tới lớn, cô có nhìn được nỗi cô đơn của thằng Phong không? Cô có biết nó nhớ tôi, có biết nó tủi thân, thiếu hơi ấm của mẹ cỡ nào không? Mẹ cô còn gián tiếp gây ra cái chết cho đứa con gái chưa kịp chào đời của tôi. Cô bảo tôi phải chấp nhận cô làm con dâu mình. Nếu như cô là người khác, dù cho thân phận nghèo hèn hay cao sang, thậm chí là gái điếm hoàn lương ấy, tôi cũng có thể suy nghĩ chấp nhận. Chứ là con gái của người đàn bà ấy thì không bao giờ. Vậy bác muốn cháu phải chia tay Phong? Thực ra lần này về đây, mục đích của tôi chỉ để đón cháu nội, chứ không phải ép cô chia tay con trai tôi. Tôi không thèm xen vào chuyện tình cảm của cô và nó, bởi tôi biết kiểu gì cô và nó cũng phải chia tay thôi. Cô cứ suy nghĩ đi, còn muốn sống với tôi tốt hơn với mẹ cô nhiều đấy. Bà Nhân vừa dứt lời, bên ngoài cũng có tiếng lạch cạch, hình như Phong về rồi. Tôi vội vàng lau nước mắt, rồi ngửa cổ lên, cho gió quạt hong khô đi giọt nước đọng lại. Bà Nhân uống ngụm trà từ tốn nói, cô suy nghĩ cho thật kỹ, chỉ cần cô muốn và đồng ý, tôi sẵn sàng chăm sóc con bé thật tốt. Còn giờ cứ tận hưởng tình yêu đi, sóng gió ập đến lúc nào không biết đâu. Khi cánh cửa mở ra, Phong từ ngoài bước vào, lúc nhìn thấy mẹ thì kinh ngạc vô cùng. Phong hơi liếc tôi rồi nhìn mẹ hỏi, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Sao, không chào đón mẹ à? Không phải, sao mẹ về không báo với con? Thế mới bất ngờ chứ. Thôi, mẹ hẹn bạn đi ăn rồi, đến xem con ăn ở như thế nào thôi. Thấy thế này yên tâm rồi đấy. Nói rồi không đợi Phong đáp, bà Nhân cũng xách túi đi. Khi chỉ còn tôi với Phong, anh bỗng hỏi, sao em lại khóc? Mẹ nói gì em à? Tôi lắc đầu gượng gạo đáp, không phải em khóc, đeo kính áp tròng nên khô mắt. Sao phải nói dối anh? Nói thật cho anh nghe đi. Nói gì bây giờ? Tôi thật tâm không còn tâm trí nào mà nói, cũng chẳng biết nói gì, chỉ đáp qua loa. Mẹ anh bảo lúc chia tay em, anh phải điều trị tâm lý. Em không nghĩ anh đã tổn thương đến vậy nên mới khóc. Còn gì không? Không, vừa nói xong thì anh về. Phong gật đầu kéo tôi lại gần, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Anh hôn lên tóc tôi rồi nói, có chuyện gì khác nhất định em không được giấu. Anh thương mẹ thật, nhưng cũng sẽ không để mẹ làm tổn thương em. Hấp, mẹ anh làm sao mà làm tổn thương em chứ? Chỉ có em làm tổn thương anh thôi. Vậy thì đền bù anh đi, em còn suốt khoảng một thời gian dài để bù đắp cho anh đấy. Tôi bật cười hỏi lại, sinh cho anh một đội bóng à? Trên 35 tuổi là không nên sinh con rồi. Giờ em 28 tuổi, lại vừa cắt một bên buồng trứng. Nếu để tốt nhất thì em chỉ có thể sinh cho anh tối đa thêm hai đứa, cộng với con bé Mun xinh xắn, thế là vừa đủ rồi. Nhưng liệu có một phát ăn ngay không? Anh là bác sĩ hỗ trợ sinh sản, anh nghĩ nếu em giờ muốn có con ngay thì nên làm IVF hay IUI? Chẳng làm gì cả, quan hệ tự nhiên là tốt nhất. Giống anh tốt, đi tiêm chọc làm gì cho mệt xác. Nghe Phong nói tâm trạng tôi cũng vui lên chút đỉnh. Sóng gió nổi lên rồi, không chắc rằng có thể nắm tay anh đi suốt 6-70 năm. Chỉ hy vọng có thể bão tố đừng ập đến sớm quá. Tôi còn yêu anh nhiều lắm. Đêm ấy tôi và anh lại quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần, đến mức sáng hôm sau dậy cũng mệt nhoài người. Những ngày tiếp theo mẹ Phong không xuất hiện thêm một lần nào nữa, thế nhưng cái bình yên ấy lại khiến tôi có cảm giác bất an mơ hồ. Thứ sáu cuối tuần sau, khi vừa lên lớp về thì cả trường tôi rủ nhau đi ăn chào mừng sự trở về của tôi. Tôi đặt ăn ở nhà hàng Hồng Hạnh, mời tất cả giáo viên trong trường đến. Khi nhân viên vừa bê mấy cốc nước lên, tôi chợt phát hiện con Thanh đang đứng trong góc cửa mặc đồng phục mắt đỏ hoe. Tôi thấy vậy đưa menu cho hiệu trưởng, nhờ chị gọi món rồi đi về phía khu vực ấy. Nghe nhân viên nói, con Thanh vừa lỡ tay làm đổ cốc nước và một gã đàn ông liền bị anh ta tát cho sưng mặt. Lúc con Thanh đi qua, tôi liền cất lời, Thanh. Nghe giọng tôi, con Thanh ngước mắt lên nhìn, nó có vẻ rất kinh ngạc, mặt hằn học nói, là chị à? Lúc ở nhà Tuấn tôi cũng cay nó lắm, thế nhưng giờ thấy nó ở đây, mắt lại đỏ hoe, tôi lại không còn thấy ghét nó nữa mà hỏi, Mày giờ làm ở đây à? Phải. Sao? Khinh tôi à? Chị đừng nghĩ dìm được tôi xuống, còn lâu tôi mới chết. Ai thèm dìm mày, gặp mày ở đây hỏi thăm chút thôi. Tôi chả mượn chị hỏi thăm tôi. Nói xong nó cũng vội đi luôn. Tôi liền ra đề nghị quản lý nhà hàng để con Thanh phục vụ bàn của tôi. Tôi biết nhà nó thực sự khó khăn, mẹ nó bệnh tật lại thêm đàn em nheo nhóc, ghét cái bản tính xí xớn của nó, nhưng cũng thấy thương thương. Nhất là tôi được biết nó bị con Hạnh đánh một trận nhừ tử, còn lấy hết tiền của nó bắt nó ra đường tay trắng. Và lại tôi cũng nghĩ việc con Thanh ra tay làm những điều ác độc là do con Thảo xúi giục, chứ cỡ nó biết thế nào về thuốc mà hại con Hạnh sẩy thai. Con Thanh không vui cho lắm, nhưng vẫn phải ra phục vụ bàn tôi. Đến khi ăn xong thanh toán, tôi dúi cho nó 1 triệu rồi nói: tiền bo, tao cho mày. Con Thanh nghe tôi nói vậy dường như không tin nổi. Đến khi tôi ra ngoài chỗ gửi xe, nó cũng lẽo đẽo chạy theo tôi rồi gọi lại: chị Xuân, chị cho tôi tiền làm gì? Có gì cần hỏi thì hỏi đi. Tôi bật cười đáp: mày nghĩ ai cho mày tiền cũng có mục đích à? Tao với anh Tuấn của mày ly hôn rồi, đừng nghĩ xấu cho tao thế chứ. Nói rồi tôi xoay người đi, bất chợt con Thanh nói phía sau: thực ra tôi không muốn hại chị, lúc đấy tôi cứ nghĩ sinh con cho anh Tuấn thì tôi sẽ sống sung sướng, có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi. Giờ tôi bị báo ứng rồi, mẹ tôi cũng mất, bố tôi biết chuyện đuổi tôi ra đường. Nói xong con Thanh bất chợt òa khóc. Tôi nghe xong liền quay lại, thấy con Thanh khóc tôi lại cảm thấy hơi xót xa. Nó vừa khóc vừa nói: lúc ở nhà bác Nguyên đều là có người xúi giục tôi hại chị, tôi vì lòng tham nên mới làm như vậy, xin lỗi chị. Thôi, chuyện qua rồi, mày biết sai thì sống sao cho tử tế. Chị không hỏi ai xúi giục tôi à? Tao biết rồi. Chị biết? Ừ, biết rồi. Con Thanh nhìn tôi lý nhí nói: ừ, biết rồi thì tốt. Chị ta dùng sim giác, tôi gửi số điện thoại cho chị, gửi cả vào tin nhắn cho chị xem. Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lúc về đến chung cư tôi liền bỏ ra xem. Trong tin nhắn, ngoài những tin nhắn giục con Thanh hại tôi ra, còn có những tin nhắn gửi tiền cho con Thanh. Tôi lấy số điện thoại thử tìm kiếm trên Facebook, chợt hiện ra một nick Facebook ảo nhưng lại dùng hình của tôi. Trên tường toàn đăng vớ vẩn, còn lấy hình ảnh của tôi cùng số điện thoại, bôi nhọ tôi là gái gọi. Mẹ kiếp, con khốn nạn này. Tôi đọc xong lại ức đến tận cổ. Hôm qua luật sư Trương gọi điện nói anh đã gửi hồ sơ khởi kiện, kiểu gì con Thảo cũng mất việc. Ngoài ra anh còn nhờ người điều tra vụ thuốc kém chất lượng của công ty Thằng Tuấn và phòng khám của con Thảo. Chỉ cần có chứng cứ, hoàn toàn có thể bị án hình sự. Với con Thanh tôi có thể bao dung, nhưng riêng con Thảo và Thằng Tuấn thì tôi không thể. Tôi luôn ghim vào não việc con Thảo phản bội tôi, để tôi chết chìm dưới dòng nước cuốn vì hai mảnh đất kia. Còn nói tôi ác, tôi dồn nó vào đường cùng cũng được, bởi thật tâm tôi không đủ cao thượng, tha thứ lần thứ hai. Khi đang ngồi nghĩ miên man thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Không như lần trước, tôi nhìn qua mắt thần chứ không vội mở. Khi vừa nhìn ra, chợt con Thảo đang đứng bên ngoài, vừa gõ cửa vừa nói lớn: Xuân, mở cửa ra, tao có chuyện cần nói. Tôi nghe xong lấy máy gọi cho bảo vệ, rồi mới từ từ mở cửa. Khi vừa mở cửa ra, con Thảo liền lao đến tôi khóc lóc nói: mày rút ngay đơn kiện về đi. Mày nói gì với giám đốc bệnh viện để tao bị kỷ luật? Mày làm gì để tao bị kiến nghị đuổi việc? Tôi khoanh tay nhìn con Thảo từ tốn đáp: mày khóc lóc cái gì? Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm, chứ đã làm thì phải chấp nhận hậu quả chứ. Tao biết tao sai rồi, Xuân, tao sai rồi, mày tha cho tao một lần đi. Mày có tha cho tao không? Mày cho tao uống thứ thuốc gì 4 năm không sinh được con? Lúc tao ở dưới dòng nước lũ, mày còn di giày đạp lên tay tao để tao ngã xuống dòng nước. Mày nghĩ tao đủ bao dung thế à? Con Thảo bất chợt túm lấy áo tôi rồi gào lên: mày thích dồn tao vào đường cùng đúng không? Tôi lấy tay đẩy nó rồi quát: buông tao ra. Mày điên à? Loại bác sĩ như mày làm gì có tư cách chữa bệnh? Chữa để hại bệnh nhân à? Được, vậy tao nói cho mày biết, tao có chứng cứ mày với Phong ngoại tình. Cùng lắm tao mất việc, nhưng vẫn còn công ty của Tuấn, tao vẫn sống no ấm được cả đời. Còn mày nghĩ xem, nếu mày chưa ly hôn với Tuấn đã sống cùng người đàn ông khác, thiên hạ sẽ nghĩ sao? Giáo viên à? Giáo viên gì loại mày? Tôi nghe con Thảo nói, liền giơ tay tát bốp vào mặt rồi rít lên: mày ảo vào con thần kinh này. Tao ở đây cùng Phong thì sao? Mày căn cứ vào luật nào mà nói tao ngoại tình? Mày có bằng chứng gì xấu ra cho tao xem? Có rõ nét bằng đoạn video của mày không? Tốt hơn hết mày về với thằng cha Tuấn rồi im lặng, chứ đừng ở đây làm loạn. Tao không muốn khởi kiện mày thêm việc quấy rối tao, lấy hình ảnh tao bôi nhọ nhục mạ trên mạng đâu. Công an giờ giỏi lắm đấy, dăm ba cái số điện thoại rác, dăm ba cái nick ảo, chỉ phút mốt là tìm ra thôi. Mày nói gì cơ? Sao? Sao cái gì? Mày quên con mẹ mày, bà mày ngày xưa đánh đá nhất lớp à? Mày ném cho bà mày một hòn sỏi dù bé tin hin, thì bà cũng sẵn sàng đổ vài xô đá lên đầu mày đấy. Tốt nhất biến mẹ mày đi, cho khuất mắt. Đừng cố nghĩ thêm chiêu trò gì. Đừng chó cùng rứt dậu, không thì đừng trách tao áp. Con Thảo nghiến răng kèn két lao vào tôi, thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị bảo vệ chạy lên túm lấy. Tôi vùi vùi tay. Với loại người như con Thảo, nếu chỉ cần nhân nhượng, kiểu gì cũng có ngày bị nó chơi lại. Nghĩ một hồi tôi lấy máy gọi cho Phong. Anh và anh Trương có thể giúp em điều tra vụ làm ăn phi pháp của con Thảo và thằng Tuấn không? Sao vậy? Vẫn đang điều tra mà. Nhưng em muốn càng nhanh càng tốt. Được, anh hiểu rồi. Tôi cầm máy ném xuống ghế sofa. Trước khi bão tố đến, tôi phải giải quyết xong hai con người khốn nạn này đã. Những ngày tiếp theo, vì gấp rút hoàn thiện hồ sơ, lại phải tìm ra những bằng chứng rõ ràng về việc làm ăn phi pháp của công ty chồng cũ tôi với con Thảo, mà cả tôi và Phong đều rất bận rộn. Hằng ngày sau giờ lên lớp, Phong đều đến đón tôi, vì lo sợ rằng chưa tống được con Thảo và Tuấn vào tù, kiểu gì tôi cũng bị quấy rối và làm phiền. Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, đúng hôm Phong có ca cấp cứu trong bệnh viện, thì tôi vừa đi taxi về đến chung cư, đã thấy Tuấn đang chờ mình, sẵn trên ngay ở cửa. Hết con Thảo lại đến anh ta, tôi nhìn anh ta khẽ lùi lại. Hồ sơ ly hôn gửi cả tháng nay, còn hồ sơ làm ăn phi pháp cũng đã được anh Trương hoàn thiện gửi bên điều tra khá lâu rồi. Nghe nói công an đã vào cuộc, thế nên ngay khi nhìn thấy Tuấn ở đây, tôi đã có một linh cảm không lành, liền nhắn cho anh Trương một tin, rồi mở tin nhắn ra, gọi cuộc thoại trực tiếp cho anh Trương, sau đó nhét vào túi quần. Tuấn thấy tôi lùi lại, liền chạy sồng sộc đến hỏi, Xuân, sao cô dám kiện tôi? Giờ này tan tầm, mấy căn hộ xung quanh vẫn đang đóng cửa im lìm. Tôi nhìn Tuấn, tay bị anh ta giữ chặt, không thoát nổi, liền đáp lại. Sao anh lại hỏi tôi? Sao không hỏi mình đã làm những gì? Anh biết trần đời tôi ghét nhất thể loại gì không? Chính là thể loại như anh đấy. Thể loại phản bội, hèn hạ, còn vô lương tâm. Công ty anh toàn phân phối thuốc kém chất lượng. Anh nghĩ xem, những hiệu thuốc lấy thuốc của anh bán cho người ta uống phải thứ thuốc ấy sẽ như thế nào? Lương tâm anh bị chó tha mà lại thất đức đến như vậy. Tuấn thấy vậy liền túm cổ áo tôi rồi gào lên. Cô đừng có mà giả nhân giả nghĩa nữa. Thế cái loại đàn bà như cô thì sao? Tôi đối với cô thế nào? Còn đàn bà có con riêng với người khác rồi thì đi lấy chồng chắc tốt đẹp lắm nhỉ? Không tốt đẹp thì cũng còn hơn anh. Anh buông tôi ra, ở đây có camera, anh muốn mình tù mọt gông à? Tuấn nghe vậy chẳng những không buông, còn lôi sành sạch tôi về phía cầu thang bộ, vừa đi vừa nói. Cô dồn tôi vào đường cùng, mà muốn tôi buông tha cho cô à? Mơ đi! Có hai người ở cuối dãy chung cư nhìn tôi và Tuấn chằm chằm, tôi thấy vậy liền kêu lên. Cứu tôi với! Thế nhưng vừa nói xong, Tuấn đã tát bốp vào mặt tôi, rồi chỉ tay vào hai người kia quát. Tao thách đứa nào động vào tao đấy! Tuấn như con chó ngủ, hai mắt long sòng sọc, mặt đỏ như rượu đẩy mạnh tôi xuống đất. Tôi liền cắn mạnh vào tay anh ta. Anh ta bị bất ngờ khẽ buông tôi ra. Thế nhưng còn chưa kịp chạy, anh ta đã tóm lấy tôi, nhanh tay xé toạc áo. Trên người tôi lộ ra một mảng ngực, tôi liền giãy giụa gào thét. Anh thần kinh à? Buông tôi ra, công an sắp đến rồi đấy. Anh muốn đi tù mọt gông à? Mày nghĩ tao còn sợ cái gì hả con điếm này? Sao lúc ở Hà Giang mày không chết luôn đi hả? Nghe những lời chửi rủa từ người chồng cũ của mình, tôi thấy vừa kinh tởm vừa tủi nhục. 4 năm qua, anh ta trưng ra bộ mặt giả tạo, hóa ra đằng sau lại khốn nạn đến vậy. Tuấn cúi xuống, đưa chiếc lưỡi cắn lên xương quai xanh của tôi rồi nói tiếp. Vẫn ngon đấy nhỉ, để tao xem thằng bác sĩ, thằng anh trai. À không, thằng người yêu mày chứ nhỉ? Nó mà thấy cảnh này thì phải làm sao? Tôi ghê tởm đến mức toàn thân run lên, đạp mạnh Tuấn ra. Anh ta liền lao vào tát bốp lên mặt tôi, rồi tiếp tục xé những mảnh vải trên người. Tôi bị tát, máu miệng chảy ra, mặt đỏ au. Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm, ban đầu còn nghĩ là công an, thế nhưng khi vừa kịp mở mắt mới thấy Phong vừa giơ chân đạp thẳng một phát lên mặt Tuấn. Động tác của anh mạnh đến mức khiến Tuấn ngã chỏng vó, máu mũi chảy ra. Thấy vậy hắn liền gào lên: "Mẹ cha cái thằng chó chết này, mày dám đánh tao? Mày tin tao kiện mày tội đánh người cho mày mất việc không?" Phong không thèm đôi co với hắn ta, cúi xuống bế thốc tôi lên. Thế nhưng mới đi được hai bước, Tuấn đã lao vào, liền bị đôi chân dài của Phong tung thêm cước nữa. Cả người tôi mềm oặt, có tiếng chạy rầm rầm. Luật sư Trương và mấy người công an cũng đến. Phong kéo áo che cho tôi, giọng đầy giận dữ: "Việc ngoài này tôi giao cho cậu, tôi đưa cô ấy vào xử lý vết thương trước. Đụng vào người con gái của tôi, cậu biết làm thế nào rồi đấy." Anh Trương gật đầu, tên Tuấn thì bị công an túm lấy. Hắn ta liền rít lên: "Là thằng bác sĩ kia đánh tôi trước." Có tiếng anh công an trẻ phía sau: "Anh đừng có dãy giụa, nếu không lại thêm tội chống người thi hành công vụ đấy. Có người ở căn hộ kế bên gọi điện tôi đến, có trích xuất camera. Tốt nhất là anh ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi. Các người ăn tiền của chúng nó chứ gì." Tôi bị Phong bế đi, không nghe được tiếng nói phía sau nữa. Đến khi vào trong nhà, Phong đặt tôi xuống ghế sofa, rồi lấy thuốc sát trùng lau vết thương trên miệng tôi. Vừa lau anh vừa nói: "Em có sao không?" "Em không sao." Phong mặt vẫn đỏ ngầu tức giận nói: "Sao không ở trường chờ anh đón? Chẳng phải anh có ca cấp cứu sao? Cấp cứu xong anh đến đón, muộn một chút thì đã sao chứ? Giờ bị thương ra thế này đây này." Thấy Phong giận, tôi liền vội vàng đáp: "Không sao mà, em bị thương nhẹ thôi. Với em cũng cố tình thế để hắn ta bị bắt đi luôn, chứ ngày nào cũng sợ rình dập cổ ghê." "Đồ ngốc, từ nay có chuyện gì thì gọi cho anh, gọi thằng Trương làm gì? Hay em thấy anh không quan trọng? Không có anh em vẫn giải quyết được mọi chuyện à?" "Không phải, tuyệt đối em không có ý nghĩ đấy đâu. Chỉ là em thấy anh bận nên mới gọi anh Trương. Đừng giận em, anh của em là tuyệt vời nhất." Phong nghe vậy thì bật cười nói tiếp: "Sao em có thể lấy loại người như thế làm chồng được nhỉ? Còn sống suốt 4 năm. Nghe giọng mỉa mai của Phong, tôi liền ngồi bật dậy. "Vì lúc sống với em, anh ta không hề như thế." "Không phải hắn ta không như thế, mà vì em không để ý nên không hiểu rõ bản chất của hắn ta mà thôi. Do em không có tình cảm với hắn ta ấy." Tôi nghe Phong nói cũng có lý. Tôi và Tuấn năm ấy lấy nhau là do bố mẹ tôi. Thế nhưng nói không có tình cảm cũng không đúng. Khoảng thời gian đầu Tuấn rất quan tâm tôi, khiến tôi luôn có cảm giác mình cũng yêu anh ta. Dần dà đến khi không có con, tôi bắt đầu chìm vào tâm trạng dầu dĩ muộn phiền. Thế rồi cuối cùng khi phát hiện ra anh ta ngoại tình, tôi cũng mới hiểu ra chính tôi chỉ để tâm đến chuyện sinh con mà thành ra không nhận ra bộ mặt giả tạo của Tuấn. Nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc làm sao. Phong thấy tôi im lặng thì nói tiếp: "Nằm đấy, anh xả nước rồi anh tắm cho." "Ấy, em bị thương nhẹ thôi, sao phải để anh tắm?" "Vết thương nhẹ thì nhẹ, nếu tắm không cẩn thận có thể bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng nặng không để ý có thể bị hoại tử đấy." Nghe Phong nói đến đây tôi liền đáp: "Anh lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi đấy." "Không phải anh mắc bệnh nghề nghiệp đâu." "Chả mắc bệnh nghề nghiệp là gì? Tự dưng vết thương nhẹ như lông gà vỏ tỏi, đòi tắm cho em. Anh mắc bệnh yêu em ấy." Câu nói cuối cùng của Phong khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi bụng mồm cười cười rồi nói: "Bác sĩ mà cũng đú chen ghê, thả thính ghê thật." Phong cũng cười kéo tay tôi vào nhà tắm, vừa đi vừa nói: "Có phải anh chiều em quá nên em hư đúng không? Chen gì anh cũng biết, chỉ là em có muốn nghe không thôi. Thôi thôi em xin anh, nghe anh nói mà em nổi hết cả da gà đây này." Phong không thèm đáp nữa, bế tôi thẳng vào bồn tắm. Hơi nước ấm ấm phả ra, còn chưa kịp đuổi anh ra, anh đã kéo chân váy tôi đang mặc, rồi kéo tôi xuống nước. Tôi còn bị bất ngờ không kịp phản kháng, Phong liền hôn lên môi tôi. Tôi xấu hổ nói: "Anh bảo vết thương của em phải tắm cẩn thận cơ mà." "Thì anh đang tắm cẩn thận cho đây. Nào, muốn tắm kiểu gì đây?" Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, hơi nước thơm mùi tinh dầu xà quế, bên cạnh người đàn ông cao lớn điển trai, tôi bỗng như bị thôi miên, cuối cùng lao vào anh mà hôn. Phong dường như cũng không kìm được, vừa chạm lên má tôi vừa hôn mãnh liệt. Trong bồn tắm đầy hương thơm, tôi và anh lại quấn lấy nhau không rời. Đến khi xong, Phong bế tôi lên giường, Tôi nhìn anh khẽ nói, mai em về thăm Moon nhé, em nhớ con bé quá. Tạm thời em đừng đi đâu, đợi xong vụ kiện này chúng ta thăm con sau. Anh nhờ thằng Trương thuê người bảo vệ con bé rồi, không muốn chuyện phức tạp thì tạm thời mình cứ ở một chỗ đi đã. Nghe Phong nói tôi cũng thấy hợp tình hợp lý, cuối cùng cũng đồng ý. Hai hôm sau, trong lúc tôi đang dạy học thì tôi nhận được điện thoại của anh Trương. Bên công an gọi tôi lên lấy lời khai. Nghe anh Trương nói suốt mấy tuần hoạt động hết công suất, cuối cùng đã đầy đủ mọi chứng cứ. Sáng nay công an vừa bắt cả con Thảo trong lúc nó đang trên đường ra sân bay bỏ trốn. Vì là thứ ba nên tôi sáng phải gọi điện xin nghỉ một ngày. Phong phải trực nên chỉ có tôi và anh Trương đến đồn công an. Tôi không được vào gặp mặt con Thảo với Tuấn mà chỉ ở bên ngoài. Sau khi khai xong, anh Trương đi lấy xe, còn tôi đứng chờ ở ngoài. Khi đang đứng chờ, chợt thấy con Hạnh với mẹ Tuấn cũng đứng một góc. Thấy tôi, con Hạnh liền lao đến rồi gào lên. Đồ khốn nạn, sao chị tuyệt tình tuyệt nghĩa đến vậy? Gia đình tôi đối xử với chị như thế nào mà chị kiện tụng anh Tuấn? Tôi nhìn con Hạnh đáp, tôi không kiện cũng thiếu gì người khác kiện. Cô không biết đơn tố cáo của Tuấn dày như bản mặt của cô à? Chị... Cô Hạnh, việc ai làm người đó phải chịu. Cô nên khuyên anh trai cô sám hối cải tạo cho tốt, thì hơn là ở đây chửi mắng tôi đấy. Mẹ Tuấn đứng bên cạnh nhìn tôi chỉ lặng lẽ khóc. Con Hạnh liền quay sang mẹ gắt lên, mẹ khóc cái gì? Không phải do mẹ dung túng cho anh sao? Lúc anh cặp bồ với con mụ Thảo đều là do mẹ vun vén vào đấy. Do con mụ Thảo giục anh lấy thuốc, tất cả là do mụ ta chứ do ai. Chứ anh biết quái gì về thuốc? Mày cũng ham giàu, cũng đồng ý còn gì. Tôi nghe xong cũng chợt thấy chua xót. Hóa ra cả nhà anh ta biết chuyện này, chỉ có tôi không hay biết gì. Khi còn Hạnh còn đang định nói gì đó thì anh Trương cũng lái xe tới. Tôi mặc kệ hai người họ cãi nhau, bước lên xe. Anh Trương vừa lái xe vừa nói, hai ngày nữa tòa án sẽ mở, nhưng Tuấn bị tạm giam ở vụ án kia nên khả năng sẽ vắng mặt trong phiên tòa. Nhưng anh nghĩ không sao, miễn là có phán quyết ly hôn là xong. Vâng, em cảm ơn anh. Anh Trương bật cười chở tôi lên trường. Khi vừa vào đến trường, đột nhiên tôi nghe tiếng xì xào bàn tán. Cái gì cơ? Chồng chị Xuân bị đi tù á? Nhưng nghe nói chị ấy đệ đơn ly hôn từ lâu rồi cơ mà. Phải, đệ đơn rồi. Nhưng mà chị xem đống ảnh này này. Đêm qua tự dưng có người gửi cho em. Chị xem đi, thấy bảo chị Xuân có con riêng với chính anh trai nuôi của mình rồi mới lấy anh Tuấn đấy. Mà chưa kịp ly hôn gì đã về căn hộ của anh trai nuôi ở rồi kia kìa. Tôi nghe đến đây chợt khựng lại, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao vẫn có cảm giác nhói trong tim. Không ngờ trước khi đi tù con Thảo lại chơi tôi một vố như vậy. Tôi đứng bên ngoài không biết nên vào hay đứng đó. Cuối cùng đắn đo một hồi, tôi quyết định xin nghỉ cả buổi chiều rồi trở về căn hộ. Thế nhưng khi tôi vừa bước đến hành lang, đột nhiên toàn thân run rẩy. Mẹ tôi đứng trước cửa căn hộ Phong, gương mặt lộ rõ sự tức giận, gằn từng chữ. Xuân, mày giỏi thật đấy. Tôi nhìn mẹ lý nhí nói, sao mẹ lại ở đây? Mày mở cửa ra đi. Tôi cúi mặt đi về phía căn hộ của mình, mở cửa ra. Mẹ tôi liền mỉa mai, sao lại mở cửa đấy? Không phải mày sống ở đây với thằng Phong à? Tôi sợ mấy người bên ngoài nhìn, liền kéo mẹ tôi vào trong rồi đáp, có gì mẹ vào đây nói chuyện. Thì vừa vào đến trong, mẹ tôi thẳng tay tát bốp một phát lên mặt tôi, mặc sức mà gào thét, sao mày dám làm cái chuyện này? Sao mày dám ở đây cùng thằng Phong? Mày còn chưa ly hôn cả thằng Tuấn, mày thiếu hơi trai nên không chịu được à? Mày thề với tao cái gì hả? Mày muốn tao chết đi mày mới vừa lòng à? Tôi bị mẹ đánh đứng chân chân đáp, con xin lỗi. Xin lỗi? Mày định đẩy đọa tao đến bao giờ nữa? Ngay lập tức mày chia tay thằng Phong cho tao. Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ rồi hỏi, mẹ có thương con không? Tao mới phải hỏi câu này đó. Mày thương tao không? Hả? Mày định nói mày với thằng Phong không cùng huyết thống, lấy nhau cũng không sao chứ gì? Chứ không phải thế hả mẹ? Mẹ tôi liền tát thêm tôi cái nữa rồi rít lên, cho mày ăn mày học rồi mày ngu hơn chó. Mày là ai? Mày là Hà Thanh Xuân, thằng Phong là Hà Thanh Phong. Mày mang họ Hà, trên giấy tờ là anh trai em gái, trên danh nghĩa cũng vậy, mày vẫn lú lẫn thế à? Mày lấy nó khác gì mày ị vào mặt tao hả? Rồi người đời sẽ nghĩ gì về tao? Mày thề gì với tao hả con ôn vật này? Tôi nghe mẹ tôi nói, Nước mắt bất chợt rơi. Bỗng dưng tôi nhớ lại câu nói của mẹ Phong. Tôi đã hiểu rồi, tôi hiểu ra rồi. Kiểu gì tôi và Phong cũng sẽ chia tay nhau. Bà không thèm xen vào chuyện tình cảm này. Hóa ra là vậy. Hóa ra bởi vì bà thừa biết tôi và Phong cũng chỉ giống như sợi dây sắp đứt. Không có bà thì cũng bị người khác giờ kéo lên cắt xoẹt một phát. Mẹ tôi thấy tôi khóc thì cũng nấc lên rồi nói: mày khóc cái gì, oan ức lắm hả? Không oan ức, chỉ là con muốn hỏi, có phải đẻ con ra là điều mẹ hối hận nhất không? Có phải từ nhỏ mẹ đã muốn bóp chết con cho rồi không? Mày dám hỏi tao như thế à? Từ nhỏ là ai cho mày ăn học, cho mày ở nơi tử tế? Tao hỏi mày, nếu tao không đón mày lên thành phố thì giờ mày cũng chết dí dưới xó quê đấy rồi chứ còn gì. Lên thành phố thì mày mồi chài người ta, mồi chài anh trai nuôi mày. Mày làm tao khổ sở như thế nào, mày biết không? Ngay lập tức chia tay với thằng Phong cho tao. Tao sẽ sắp xếp cho mày đi nước ngoài. Bao giờ thằng Phong lấy vợ, sinh con thì mày mới được về. Tôi nhìn mẹ tôi, nước mắt rớt vào miệng đắng ngắt. Lần đầu tiên tôi lấy hết dũng khí, vừa khóc vừa nói: nếu con không chia tay thì sao? Vừa nói đến câu này, mẹ tôi bất chợt như phát điên. Bà lao thẳng vào bếp, cầm con dao nhọn, đâm thẳng một nhát vào ngực rồi gào lên: được, vậy tao sẽ chết đi. Tôi không tin nổi mẹ tôi sẽ làm như vậy. Bị bất ngờ đến độ không thở nổi, máu trên ngực mẹ chảy xuống thấm ra chiếc áo. Tôi lao vào mẹ, ôm lấy mẹ rồi tức tuổi nói: mẹ, mẹ, sao mẹ lại làm như vậy? Sao lại làm như vậy chứ? Mẹ tôi ngã ra sàn đất, nước mắt tôi nhạt nhòa, lấy máy run run bấm số cấp cứu. Mẹ tôi nhìn tôi, nước mắt chảy hai bên thái dương thều thào: để tao chết đi, để tao chết rồi, mày lấy nó đường hoàng, không cần phải gọi cấp cứu làm gì cả đâu. Mẹ tôi lại cầm dao lên, định đâm thêm phát nữa. Thứ cảm giác đau đớn khiến tôi không thể nào chịu nổi, đưa tay giữ lấy dao. Máu trên tay tôi túa ra, chảy tong tong xuống dưới. Tôi vừa khóc vừa nói: con xin mẹ, mẹ đừng làm thế. Con chia tay, con chia tay anh Phong. Con sẽ biến mất vĩnh viễn, được chưa? Mẹ buông dao ra, buông dao ra. Con xin mẹ đấy. Mẹ tôi lúc này mới từ từ buông dao. Tôi cầm con dao ném thẳng vào một góc, rồi ngồi phịch xuống khóc nức nở, mặc cho máu trên tay vẫn đang chảy. Tôi không biết mình đã đưa mẹ vào viện thế nào, chỉ biết khi thăm khám xong, bác sĩ nói với tôi mẹ chỉ bị thương nhẹ, máu mất cũng không quá nhiều, nên chỉ cần nằm viện 1-2 ngày là xong. Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, vừa khóc vừa nói: tao sẽ sắp xếp cho mày đi ra nước ngoài, tao sẽ làm thủ tục cho mày đi. Tôi nhìn mẹ lắc đầu đáp: không cần, con không đi nước ngoài, con sẽ xin đi dạy ở ngoài đảo hoặc ở một chỗ nào đó mà anh Phong không biết. Mày không đi nước ngoài là để lén lút gặp nó chứ gì? Tao bảo mày phải đi. Mẹ đừng ép người quá đáng, còn dùn xéo lắm cũng quần đấy mẹ ạ. À, mẹ tôi nghe vậy ngồi dậy rít lên: mày nói cái gì? Mày định chống đối tao à? Con đang rất nghe lời mẹ, thế nên mẹ đừng có ép con. Năm ấy mẹ lấy bà nội ra ép con, nếu lần này mẹ không có lương tâm như vậy, con không ngại chống đối lại mẹ đâu. Mẹ tôi chợt túm lấy tóc tôi rồi chửi mắng: mày dám chống lại tao? Mày không cần chống, tao chết đi cho vừa lòng mày. Tôi bị mẹ túm tóc, liền kéo tay mẹ ra. Trong một khoảnh khắc, như phát điên gào lên: được, vậy mẹ muốn chết thì chết đi, con không cản đâu. Mẹ tôi nghe xong bật khóc tù tù: Xuân, mày vì nó mà nhẫn tâm nhìn tao chết à? Mày là thứ con bất hiếu. Con bất hiếu? 8 năm trước, mẹ lấy bà nội ra để ép con phải rời xa Phong. 8 năm sau, mẹ lấy cái chết ra để ép con phải rời xa anh ấy tiếp. Mà rời xa anh ấy vì cái gì? Vì sự ích kỷ của mẹ, vì mẹ muốn giữ hạnh phúc của mẹ cho trọn vẹn. Nhưng mẹ nghĩ đi, tại sao lúc nào mẹ cũng sống trong lo sợ? Bởi hạnh phúc của mẹ là do mẹ cướp đi của người khác về, nên mẹ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Mẹ sợ con lấy anh Phong thì mẹ chỉ còn đứng trên danh nghĩa là mẹ con. Mẹ sợ bố quay lại với bác Nhân, mẹ sợ người đời đàm tiếu. Nhưng con nói thật cho mẹ nghe đây này, nói thật từ trong thâm tâm con: một người đi cướp chồng người khác, gián tiếp khiến người ta sẩy thai như mẹ, thì không hề có tư cách gì để dạy dỗ con cả đâu. Con chẳng sai gì cả, Duy chỉ có một cái sai, là con được sinh ra từ mẹ đấy. Mẹ tôi dường như không tin nổi vào những gì tôi nói, cả người sững lại. Tôi nhìn mẹ tôi nói tiếp. Mẹ thấy bác Nhân về nên càng lo sợ thứ hạnh phúc đi cướp kia bị lung lay chứ gì. Mày dám nói những lời này với tao, tao chết cho mày vừa lòng. Tùy mẹ. Mẹ tôi tháo đống dây chuyền, ném bịch xuống đất thét lên. Mày phải rời xa thằng Phong cho tao. Rời xa anh ấy hay không, mẹ cũng không có tư cách để ép con. Mày nói gì? Tôi nhìn mẹ tôi, nhìn rất lâu, cuối cùng không đáp đi thẳng ra ngoài. Bố tôi biết tin cũng tức tốc vào viện, khi vừa thấy tôi ở ngoài liền nói lớn. Rốt cuộc là mẹ con làm sao mà bị thương như vậy? Tôi nhìn bàn tay băng bó tạm bợ của mình, rồi cúi đầu đáp. Bố ở đây chăm sóc mẹ, còn về qua nhà với Mun. Trời mùa thu nắng khô, lại có chút lành lạnh. Tôi không đợi bố trả lời đã đi xuống dưới. Khi vừa xuống đến cổng bệnh viện, chợt có điện thoại, là một số máy lạ. Vừa mở máy đã nghe thấy tiếng bà Nhân cất lên. Cô Xuân, cô đang ở đâu? Cô đã nghĩ kỹ chưa? Tôi muốn gặp cô nói cho rõ ràng. Tôi lấy hết dũng khí đáp lại. Cháu đang ở bệnh viện tỉnh, bác có thể qua đón cháu được không? Được, ở đó chờ tôi. Độ 5 phút sau, bà Nhân cũng lái xe ô tô đến. Con xe sang trọng đỗ sát bên lề đường. Tôi hạ cửa kính xuống rồi nói. Lên xe đi. Tôi gật đầu mở cửa sau bước lên. Khi lên đến xe, bà Nhân liền hỏi. Cô muốn đi đâu? Nói chuyện trong xe này cũng được bác ạ. Thế thôi, để tôi chở cô về nhà tôi. Nhà tôi ngay ở đường Bao Biển thôi. Tôi không từ chối mà lặng lẽ gật đầu. Bà Nhân lái xe đưa tôi thẳng về căn biệt thự to lớn ở ngay đường Bao Biển. Trước kia khi lên Hạ Long ở nhà bố Phong, tôi đã thấy căn biệt thự xa hoa ấy rồi. Thế nhưng nếu so với căn biệt thự này của bà Nhân thì đúng là kém xa. Khi vào trong nhà, bà Nhân rót nước cho tôi rồi nói. Tôi nói nhanh gọn thôi, con bé Moon tôi gặp nó rồi. Nó rất xinh xắn và thông minh. Ngoài công ty bên nước ngoài, tôi còn có công ty ở Hà Nội và cả Hạ Long. Tài sản của tôi cũng chỉ để cho con cháu thừa kế. Chỉ cần cô đồng ý để tôi nuôi Moon, thì 1/3 số tài sản của tôi sẽ dành cho nó. Tôi cúi mặt bấu chặt tay đáp. Thực ra hôm nay cháu cũng muốn đến gặp bác để nhờ bác giúp cháu việc này. Cháu không cần bác cho Moon tài sản gì cả, chỉ muốn bác có thể nhanh chóng đón Moon về nuôi. Trên danh nghĩa Moon vẫn là con gái của mẹ cháu và bố anh Phong. Nhưng cháu biết, so với bố anh Phong, giờ quyền lực của bác còn lớn hơn rất nhiều. Cháu có cả một số đoạn video mẹ cháu chăm sóc Moon không tốt, để con bé bị bắt cóc. Có cả đoạn video mẹ cháu nổi cơn điên, chửi mắng cháu trước mặt Moon. Và hôm nay thì có đoạn video mẹ cháu chửi bới cháu, dùng dao để tự tử trong căn hộ của cháu. Những đoạn video này đều là trích xuất từ camera ở nhà. Tuy không quá rõ nét, nhưng vẫn nhìn thấy được mọi sự việc. Cộng thêm việc có bản xét nghiệm ADN của anh Phong. Chỉ cần anh Phong đồng ý, cháu nghĩ bác sẽ nhanh chóng giành được quyền nuôi con bé. Nghe tôi nói đến đây, bà Nhân khựng người lại. Chén trà trên tay cũng đứng thững lại, không nhúc nhích. Phải mất một lúc lâu sau bà mới cất lời. Sao tự dưng cô lại thay đổi suy nghĩ? Vì cháu suy nghĩ rồi. Bác nói đúng, cháu không thể để Moon sống dưới sự giáo dục của mẹ cháu. Một người như vậy không thể để cho nuôi Moon. Trước kia cháu bị chèn ép, quyền không có, thế thì không. Và đến giờ cháu cũng chỉ là một giáo viên bình thường. Để đấu lại với mẹ cháu, cháu hoàn toàn không có khả năng. Nếu như Moon không thể sống cùng mẹ, thì ít nhất cùng bố và bà nội cũng được an ủi phần nào. Cháu tin, bác có thể giáo dục anh Phong tốt như vậy, thì cũng sẽ dạy dỗ Moon nên người. Cháu chỉ xin bác một điều, bác muốn gì cũng được, nhưng xin bác giữ lời hứa cho cháu được thăm Môn mỗi khi nhớ con bé. Cháu chỉ cần vậy thôi. Bà Nhân bất chợt cười nhạt nói. Không phải cô đồng ý, để tôi đồng ý ngược lại cho cô và thằng Phong, ở cạnh nhau đấy chứ. Nghe đến đây tim tôi như bị xiết lại, sống mũi cũng cay xè rồi đáp. Nếu như cháu cầu xin bác để cháu ở cạnh Phong, liệu bác có đồng ý không? Cô không sợ mẹ cô à? Chỉ cần bác đồng ý, thì cháu sẵn sàng ở cạnh anh ấy, dù mẹ cháu ngăn cấm. Thế nên cô mới bán đứng mẹ cô bằng những đoạn video này. Không phải cháu bán đứng mẹ cháu, mà cháu muốn bảo vệ con gái mình. Tôi nói tôi không đồng ý thì sao? Cô nghĩ xem, tôi làm sao có thể đồng ý khi cô là con gái ruột của mẹ cô chứ. Mỗi lần thấy cô, tôi đều cảm thấy đau lòng, cảm thấy rất phẫn uất. Tôi sẽ không đồng ý đâu. Cháu biết bác rất hận mẹ cháu, đến chính bản thân cháu còn không thể thông cảm nổi cho mẹ cháu, huống hồ là bác. Nếu là cháu, cũng không chắc cháu đủ bao dung vị tha mà tha thứ. Chỉ là cháu muốn được một lần đứng lên xin bác, muốn một lần có thể đứng trước mặt bác mà xin bác cho cháu một cơ hội để được ở cạnh anh Phong. Cháu biết bác rất thương anh Phong, bác khác mẹ cháu, bác là người phụ nữ trí tuệ, thương con, nên dù có cơ hội hay không, cháu vẫn muốn thử. 7 năm rời xa, anh ấy đã phải điều trị tâm lý vì cháu, giờ lại thêm việc môn rất quấn cháu. Nếu như được, cháu xin bác có thể vì anh Phong, vì cháu nội mà chấp nhận cháu. Bà Nhân nghe tôi nói, đặt mạnh ly trà xuống, hai mắt đỏ hoe rồi nói, cô cũng khéo ăn nói đấy nhỉ. Nhưng cô nghĩ đi, cô khổ sở, thằng Phong tôi không khổ sở sao? Bao nhiêu năm bôn ba xứ người tôi khổ thế nào? Đã bao lần trầm cảm chỉ muốn chết đi cho xong. Cô không có lỗi, nhưng sinh ra từ con đàn bà kia, đó là lỗi của cô rồi đấy. Tôi nhìn bà Nhân, nước mắt chảy ra, khóc không phải vì thương bản thân mà vì thương bà. Tôi đến đây mặt dày xin bà tha thứ, quả là vô liêm sỉ. Thế nhưng tôi nào có lỗi, tôi cũng đâu muốn được sinh ra bởi người mẹ như mẹ tôi. Tôi nào có sự lựa chọn nào. Tôi vừa khóc vừa nói, bác, cháu biết bác rất tổn thương, nhưng thực sự chính bản thân cháu cũng không được lựa chọn sinh ra từ ai. Nếu như cháu được chọn, cháu cũng không bao giờ chọn sinh ra từ mẹ cháu. Ai nói cháu bất hiếu cũng được, nhưng cháu thật sự không bao giờ muốn được là con của mẹ cháu. Bác có thể cho cháu bù đắp tổn thương mẹ cháu gây ra không? Bác biết mà, gia đình tan vỡ là cảm giác đau khổ, tuyệt vọng thế nào. Nếu như cháu rời xa anh Phong, rời xa Môn biến mất vĩnh viễn, liệu rằng bác có thật sự hạnh phúc không? Con trai, cháu nội bác đau khổ, liệu bác có vui vẻ hả hê không? Cháu có đi khỏi đây, mẹ cháu cũng đâu có đau khổ. Thậm chí cháu đi rồi, mẹ cháu càng hạnh phúc. Rồi rốt cuộc người lẽ ra phải chịu đau khổ thì không đau khổ, còn người đau khổ lại là cả ba người chúng cháu. Bà Nhân nhìn tôi rất lâu rồi mới nói, nếu tôi vẫn nhất quyết không đồng ý thì sao? Nếu tôi làm khó thằng Phong, nếu tôi cũng ép nó phải lựa chọn giữa tôi và cô thì sao? Nếu bác vẫn nhất quyết không đồng ý, cháu sẽ nói lời chia tay với anh Phong. Cháu biết anh Phong rất thương bác, từ nhỏ cháu biết bác là người anh ấy thương nhất, nên nếu phải lựa chọn thì chỉ khiến anh ấy tổn thương mà thôi. Cháu không muốn anh ấy phải lựa chọn, nhưng cũng không muốn giống 8 năm trước khiến anh ấy tổn thương nặng nề phải đi điều trị tâm lý. Cháu sẽ hỏi ý kiến anh ấy. Cô cũng cáo già nhỉ, cô thừa biết nếu hỏi nó còn lâu mới đồng ý chia tay mà. Nhưng nếu không hỏi, nếu lần nữa bỏ đi, bác nghĩ xem liệu anh ấy có chịu nổi thêm cú sốc này không bác? Cô đừng tự đề cao mình quá, tôi sẽ có trách nhiệm khiến nó phải đồng ý thôi. Tôi nhìn bà Nhân, lấy toàn bộ dũng khí suốt 28 năm trên đời mà nói, vâng, cháu biết, nếu bác đã ra tay, anh Phong không đồng ý cũng phải đồng ý. Cháu cũng biết tạm thời bác có thể chưa chấp nhận được cháu, nên cháu muốn cả cháu và bác cùng anh Phong có thời gian suy ngẫm lại mọi chuyện. Đầu năm học mới, trường cháu đang thừa giáo viên dạy toán ở ngoài đảo Quan Lạn thì lại đang thiếu một giáo viên. Cháu sẽ xin ra ngoài đó dạy 3 năm. Cháu sẽ ghi địa chỉ của cháu cho bác. Bất cứ khi nào bác chấp nhận cháu, có thể đưa địa chỉ này cho anh Phong. Bà Nhân nhìn tôi nhếch mép khinh bỉ. Tôi thấy cô hình như rất tự tin về mình. Cô nghĩ cô đi rồi, thằng Phong sẽ mãi nhớ nhung đến cô sao? Cháu không tự tin về mình. Cháu chỉ tin vào tình cảm của anh Phong dành cho cháu. Tin vào việc bác rất thương con, thương cháu. Bác sẽ không nhẫn tâm nhìn con cháu mình phải đau khổ. Lẽ ra cô phải dạy văn chứ không phải dạy toán. Lý lẽ rất thuyết phục, nhưng tôi thì thừa nhẫn tâm đấy. Nếu 10, 20 năm nữa tôi mới chấp nhận cô thì sao? Miễn là bác chấp nhận thì cháu hoàn toàn có thể đợi được. Nhưng cháu năm nay đã 28 tuổi rồi, bác lại chỉ có anh Phong. Nếu như 10, 20 năm nữa cháu sợ quá tuổi sinh đẻ, cháu vẫn mong bác có thể chấp nhận sớm. Phụ nữ sinh con trước 30 tuổi thì vẫn tốt hơn ạ. Cô không sinh con cho thằng Phong, thì thiếu gì đứa con gái khác muốn sinh con cho nó. Dạ vâng, bác nói đúng, không thiếu đứa con gái khác muốn sinh con cho anh Phong. Nhưng quan trọng anh Phong lại không hề muốn sinh con với người khác, bác ạ. Bà Nhân chợt cười thành tiếng rồi nói, từ nãy nói chuyện với cô, tôi luôn thấy cô rất tự tin. Cô nghĩ đàn ông trên này chung thủy vậy sao? Cô nghĩ thằng Phong nó chung thủy vậy à? Nó suy cho cùng cũng chỉ là một thằng đàn ông, chắc gì nó đã tuyệt đối chung thủy như cô nghĩ. Thực ra cháu nghĩ bác hiểu anh Phong hơn cả cháu. Nếu anh ấy chung thủy thật sự thì đó là điều bác rất tự hào, đúng không? Cô đúng là giàu hoạt, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ chấp nhận cô. Tôi sẽ không chấp nhận đâu. Còn chuyện con bé Moon, cô gửi đoạn video cho tôi. Ngay lập tức tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất để giành quyền nuôi con bé. Tôi cũng sẽ nói chuyện với bố thằng Phong, kiểu gì ông ta cũng phải đồng ý. Còn cô xong việc rồi thì về đi. Tốt nhất cô nên rời xa thằng Phong sớm đi. Tôi nhìn bà Nhân đứng dậy khẽ nói, dạ vâng, cháu còn một chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Cháu muốn đón Muôn về căn hộ của anh Phong vài ngày, sau khi giải quyết xong thủ tục ly hôn, cháu sẽ đi. Tùy cô. Cháu cảm ơn bác, cháu vẫn để địa chỉ ở đây, vẫn mong bác có thể suy xét lại và chấp nhận cháu. Tôi nói xong cũng bước ra ngoài, khi nãy ở viện lòng nặng trĩu, nhưng ra khỏi đây lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi bắt taxi về nhà đón Moon, rồi gửi chìa khóa nhà cho cô hàng xóm. Khi về đến căn hộ của Phong, tôi cũng thấy bà Nhân từ trong bước ra. Có lẽ sau khi tôi rời khỏi nhà bà thì bà cũng đã đến đây. Thấy Moon, bà bỗng dừng lại đi về phía tôi và con bé rồi nói, bé con, con nhớ bà không? Moon nhìn bà Nhân cười đáp lại, dạ con nhớ, hôm trước bà vừa đến trường con mà, còn cho cả lớp con rất nhiều kẹo, con còn chưa cảm ơn bà nữa nè. Ôi, con bé này ngoan quá. Chị Xuân dạy con phải biết cảm ơn và xin lỗi đó bà. Bà cho bọn con kẹo, bọn con phải biết nói lời cảm ơn bà chứ. Bà Nhân nhìn Moon, vẻ mặt đầy xúc động nói tiếp, gọi bà nội đi con. Bà nội à? Sao bà lại là bà nội con ạ? Con cứ gọi là bà nội đi. Gọi đi con. Moon nhìn tôi khẽ gật đầu. Con bé liền tít mắt, bà nội. Bà Nhân nghe đến đây, tôi chợt thấy mắt bà đỏ hoe. Bà định giơ tay ra ôm lấy con bé, nhưng rồi lại khẽ buông thõng gật đầu, ngoan lắm. Nói xong, bà cũng nói với con bé mấy câu rồi đi về. Tôi nhìn bóng bà cảm thấy xót xa, trong lòng đầy tâm trạng. Khi dắt Moon vào căn hộ, tôi cũng thấy Phong đang đứng ở cửa sổ, hai tay anh chắp lại phía sau, dáng vẻ cô đơn vô cùng. Tôi nhìn anh khẽ nói, anh về từ lúc nào thế? Nghe giọng tôi, Phong mới quay lại, đôi mắt u uất nhưng vẫn nở một nụ cười với Moon. Moon, nhớ anh Phong không? Em có ạ. Nói rồi con bé xả vào lòng Phong. Phong đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt con bé rồi hỏi bông đùa, vậy có muốn sang đây ở với anh với chị Xuân không? Có chứ ạ. Không nhớ bố mẹ à? Không, Moon chả nhớ tí nào. Ở nhà bố mẹ cũng toàn đi vắng, toàn để Moon ở nhà một mình với bác Vân, bác giúp việc thôi. Moon chỉ thích ở với chị Xuân thôi. Phong ngước mắt lên nhìn tôi rồi chợt nhìn vào bàn tay băng bó. Tay em sao thế? Em không sao đâu. Phong thấy vậy lôi tôi vào bàn rồi tháo băng ra. Khi vừa thấy vết thương, anh không nói không rằng, chỉ lặng lẽ dùng nước sát khuẩn lau sạch rồi băng lại bằng miếng băng khác. Xong rồi anh nói, đằng nào tay cũng đau thế này, hay là mình ra ngoài ăn đi, tiện cho Moon đi chơi một lúc, cứ bắt Moon học hành mãi cũng không tốt. Tôi gật đầu thay quần áo xong, cả nhà cùng đi ra nhà hàng ăn cơm. Suốt cả buổi, tôi cứ cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút gượng gạo, cảm thấy Phong có gì đó muộn phiền trong lòng. Tôi cũng đoán mẹ anh đến, có lẽ đã nói gì đó, nên anh mới như vậy. Ăn xong, cho Moon đi chơi một lúc, con bé cũng mệt nhoài. Khi về nhà vừa tắm xong liền ngủ vật ra. Tôi bế Moon vào phòng rồi đi tắm. Khi tắm xong ra ngoài cũng thấy Phong đang ngồi lặng lẽ ở ghế sofa. Mùi hương sữa tắm còn ngan ngát xung quanh. Tôi nhìn anh khẽ nói, hình như anh có gì không vui đúng không? Phong không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi lại, em có gì muốn nói với anh không? Tự dưng nghe đến câu này, tôi bỗng thấy mắt cay cay. Và nãy trước khi tắm, tôi nhận được tin nhắn của mẹ anh. Tôi nhìn anh rất lâu rồi mới cất lên lời, anh muốn em nói gì? Tay em sao em lại bị thương? Em không sao. Lại nói dối, chứ không phải vì mẹ em sao? Tôi nghe vậy cũng không biết nói gì. Phong lại nói, còn gì muốn nói với anh nữa không? Những câu nói trong miệng muốn nói lại nghẹn ngay cổ họng không nói được ra. Tôi nhìn anh rồi hỏi, mẹ anh ban nãy đến nói gì với anh? Phong đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên má tôi. Anh không đáp mà nói, Xuân, có phải em định nói chia tay với anh không? Em không cần nói đâu, anh đồng ý. Nghe đến đây tôi ngước lên nhìn Phong, tự dưng nước mắt thi nhau chảy, trong tim bỗng cảm thấy nhói đau như có kim đâm. Từng giọt nước mắt chảy xuống, rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Phong thấy tôi khóc, mắt cũng đỏ lên rồi nói, đừng khóc, không sao đâu, ít ra lần này em cũng muốn hỏi anh, ít ra lần này cũng không còn là vì mẹ em nữa. Tôi vùi đầu vào lòng anh, vừa khóc giọng cũng lạc đi. Phong, em không muốn chia tay, là tạm chia tay, là tạm chia tay thôi anh. Ừ, là tạm chia tay, là chúng ta sẽ lại quay lại. Vâng, bất cứ khi nào mẹ anh đồng ý, anh đi tìm em nhé. Được không? Anh đừng yêu ai khác, được không? Em xin đính chính lại, là tạm chia tay thôi, là tạm chia tay đến khi mẹ anh chấp nhận em thôi, có được không? Anh nghe rõ rồi, là tạm thôi. Anh hứa, chắc chắn kiểu gì mẹ anh cũng đồng ý thôi. Tôi nghe xong cũng không còn khóc nữa. Rõ ràng là sắp phải chia tay, rõ ràng là sắp phải xa nhau, nhưng tôi không còn cảm giác đau đớn thống khổ như 8 năm về trước. Phong nhìn tôi nói tiếp, thực ra có một cách để mẹ anh dễ dàng đồng ý, đó là giờ em có thai. Tại sao em lại không muốn dùng cách đó? Tôi nhìn Phong lắc đầu đáp, em không muốn dùng cách đó bởi vì em không muốn mang con ra làm công cụ trao đổi với mẹ anh. Mẹ anh đã chịu nhiều tổn thương quá rồi, em tôn trọng quyết định của mẹ anh. Khi nào bà sẵn sàng chấp nhận thì khi đó em cũng mới đủ tự tin để ở cạnh anh. Với lại đợt này em cũng muốn đi để mẹ em sẽ không gây khó dễ cho việc giành lại môn của mẹ anh. Em nghĩ bao giờ mẹ anh sẽ chấp nhận? Mẹ anh không giống mẹ em, mẹ anh rất thương anh và Môn. Lúc ở ngoài kia khi Môn gọi bà nội, mẹ anh suýt khóc. Em tin một người phụ nữ như mẹ anh sẽ thấu tình đạt lý, sẽ nhanh chấp nhận em thôi. Nhưng tất nhiên vẫn phải có tác động của anh nữa. Phong bất chợt cười kéo tôi vào lòng rồi khẽ nói, nếu mẹ anh mà nghe những lời này, khéo lại đồng ý ngay đấy. Vậy anh ghi âm lại cho mẹ anh nghe đi. Đồ liều manh. Liều manh, nhưng em yêu anh. Phong chợt cúi xuống nhấc cằm tôi lên rồi khẽ nói, Xuân, anh yêu em. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Cây độc không trái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.